Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 321. Ta thần phụ thể. Ha ha, ngươi cái phế vật cứ như vậy một mặt phá tấm chắn cũng muốn ngăn trở ta, ngươi cho rằng khả năng sao? Phương Viêm chứng kiến Tạ Vân. Ánh mắt khiếp sợ. Là hắn biết. Công kích của hắn khởi làm dùng. Đã có cái này thần thông chấn. Hắn có thể bỏ qua địch nhân hết thảy phòng ngự. Đáng tiếc. Là không thể công kích từ xa. Chỉ có thể cận thân sát người vật lộn bằng không thì. Canh, diệu, liễu. Tiểu tử, ngươi vậy mà mắng ta là phế vật. Ta muốn ngươi chết. Tạ Vân sắc mặt thiết tình bị hắn nhận làm một cái con sâu cái kiến. Nhân vật cho rất khinh bỉ. Còn tưởng là lấy nhiều người như vậy mắng hắn là phế vật. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ. Theo Tạ Vân giận dữ mắng mỏ âm thanh vừa rụng. Tạ Vân biết rõ. Thằng này đã có uy hiếp được hắn vốn liếng rồi. Phải đem hắn trở thành cùng cảnh giới tu sĩ đối phó. Bằng không thì thật sự chính là muốn chịu thiệt thòi. Tà vương phủ tà thần trảm là mang theo từng đợt âm trầm khí tức hướng về Phương Viêm chém tới. Phương Viêm chiến lực thông thiên đối mặt. Âm trầm hình cung trảm, Phương Viêm là chủ động nghênh hướng đối phương, dùng quyền đón chào. Nương theo lấy ầm ầm một tiếng vang thật. Phương Viêm liên tiếp lui hai đại bước, thế nhưng mà đối phương tà thần trảm đã bị hắn cho đã ngăn được. Tà vương phủ tạp chủng cũng không gì hơn cái này. Chỉ biết lấy nhiều khi ít. Đơn đả độc đấu. Các ngươi như vậy tạp chủng là tới bao nhiêu ta diệt bao nhiêu. Phương Viêm vẻ mặt xem thường thỏa thích chế ngạo đối phương. A, ta muốn sinh xé ngươi. Tạ Vân hét. Bị một cái con sâu cái kiến trào phúng. Hắn là như thế nào cũng không thể nhẫn nhịn thụ. Hắn là tà vương phủ thiên kiêu. Hắn không có khả năng không bằng Phương Viêm cái này tiểu tử quê mùa. Tại Phương Viêm là kích thích Tạ Vân. Tạ Vân lại như là sắp bị điên rồi không ngừng công kích Phương Viêm. Các loại đại uy lực chiêu thức là không ngừng hướng Phương Viêm trên người mời đến. Phương Viêm thân thể bốn phía là bị khủng bố các loại hoa mỹ công kích bao phủ. Phương Viêm không có tế ra thực nhân dược đằng. Nương tựa theo cường hãn khí lực. Lợi dụng hóa phong thân pháp cực tốc cùng Tạ Vân chiến đấu. Một loạt giao thủ qua đi. Phương Viêm phát hiện. Cái này Tạ Vân so với kia Tạ Văn Đào là cường đại hơn quá nhiều. Trong cơ thể pháp lực thuần hậu. Là Tạ Văn Đào trong cơ thể mấy lần. Các loại cường đại công kích. Đều muốn toàn lực ứng đối, Phương Viêm là một mực mỏi mệt dùng ứng phó. Tiểu tử, ngươi không phải rất cuồng sao? Ngươi như thế nào còn muốn trốn a? Tạ Vân võ trang đầy đủ. Phương Viêm căn bản là gần không được thân. Tạ Vân cũng không để cho Phương Viêm cẩn thân cơ hội. Phương Viêm chật vật chạy thuộc mạng. Tạ Vân quét qua trước khi phiền muộn. Hướng về phía Phương Viêm là cười ha ha. Thôi đi. Ngươi nếu tiên thiên cảnh năm nặng. Ta căn bản là không cần trốn. Một chỉ đầu có thể nghiền chết ngươi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi khinh thường cười nhạo nói. Ngươi. Bị Phương Viêm vừa nói như vậy. Tạ Vân trong lòng điểm này kiêu ngạo là tan thành mây khói. Phương Viêm nói rất đúng. Hắn là tiên thiên cảnh ngũ trọng. Mà hắn là đoạt mệnh cảnh tứ trọng, trong đó là cách một cái đại cảnh giới cực. Chênh lệch hắn là chiến thắng đối phương đem hắn làm thịt. Cũng không có cái gì tốt kiêu ngạo. Mà giờ khắc này, hắn chỉ là cùng hắn chiến một cái ngang tay. Vậy hắn càng không có tư cách kiêu ngạo rồi. Trận chiến đấu này chấm dứt càng sớm đối với hắn càng có lợi. Chậm chạp không làm gì được Phương Viêm. Cuối cùng sẽ chỉ làm tà vương phủ hổ thẹn. Phương Viêm. Ta thương thế bên trong cơ thể cũng khôi phục cái thất thất bát bát rồi. Ta còn có lực đánh một trận. ngươi có thể đi chuyên tâm đối phó Tạ Vân cẩu tặc kia rồi. Dễ dàng đến ngăn chặn Tạ Thi Vận tiện nhân kia. Phương Viêm chật vật tránh né Tạ Vân công kích, đột nhiên. Vân Nguyệt Nhi thanh âm là đột nhiên rất xa truyền đến. Dây dưa lâu như vậy, cái này chiến đấu cũng nên đã xong. Non nửa bữa cơm công phu, Tạ Vân đều không thể làm gì được Phương Viêm. Hắn muốn phân ra một bộ phận tâm thần đi chiếu cố Vân Nguyệt Nhi. Giờ phút này nghe được Vân Nguyệt Nhi truyền âm, Phương Viêm là tinh thần chấn động. Cười một tiếng, bị Tạ Thi Vận phá hủy thất thất bát bát thực nhân dược đằng là thu vào trong cơ thể. Một hạt hồi nguyên đan nuốt mà xuống. Trong cơ thể chân nguyên là bành trướng mà ra. Hóa thành một chi tên rời cung bắn về phía Tạ Vân, Phương Viêm. Nhất cậy vào chính là của hắn. Tiếp cận ngũ long chi lực man lực, còn có hắn mới lính ngộ ra thần thông chấn. Cái này chấn có thể cách không chấn thương đối thủ. Chỉ cần lại để cho hắn cẩn thân. Cái này Tạ Vân căn bản là không chịu nổi một kích. Phốc. Giờ phút này Phương Viêm toàn lực làm. Hóa phong thân pháp phối hợp với nồng đậm khí huyết chi lực. Tốc độ của hắn là nhanh đã đến cực hạn. Có huyền mơ nhuyễn giáp hộ thân. Tạ Vân công kích trên căn bản là thương không đến hắn rồi. Phương Viêm tốc độ bạo tăng cùng Tạ Vân triển khai thiếp thân vật lộn từng quyền đến thịt. Rất nhiều địa phương đều đánh vào. Tạ Vân tấm chắn pháp khí cùng trên người hộ giáp. Thế nhưng mà Phương Viêm thần thông chấn là từ bên trong bắt đầu tổn thương đối thủ. Một phen công kích đến. Tạ Vân là liên tiếp bị chấn thương. Không ngừng phun ra từng ngụm nhịp huyết. Tiểu tử, đây đều là ngươi. Ta, đây đều là ngươi. Ta muốn ngươi chết. Tạ Vân nội phủ đều nhanh bị Phương Viêm chấn nấu nhừ. Bắt đầu là Phương Viêm trốn. Bây giờ là biến thành hắn chạy thoát. Cái này lại để cho Tạ Vân là phi thường biệt khuất. Công kích của đối phương thật là dịu dị. Chỉ cần bị đối phương cẩn thân. Hắn tấm chắn cùng hộ thân nhuyễn giáp đều hoàn hảo không tổn hao gì. Thế nhưng mà có thể làm bị thương hắn. Cái này lại để cho hắn là trăm mối vẫn không có cách giải. Hiện tại, hắn ngoại trừ dốc sức liều mạng cùng hắn kéo ra khoảng cách là không còn phương pháp. Có thể là như thế này đánh rớt xuống đến. Hắn cách bại vong không xa. Nhưng lại hội bị người nhạo báng. Cái này lại để cho Tạ Vân là đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết. Hắn muốn chiến. Hắn muốn đem Phương Viêm cái này mang cho hắn sỉ nhục tạp chủng cho làm thịt. Thế nhưng mà dựa vào hắn thực lực bây giờ. Hắn căn bản cũng không phải là Phương Viêm đối thủ. Như vậy còn lại chỉ có một chiêu kia rồi. Tà thần phụ thể. Tuy nhiên tà thần phụ thể sẽ để cho hắn có một hồi suy yếu kỳ. Thế nhưng mà chỉ cần đem Phương Viêm cho làm thịt. Hắn cũng không cố được nhiều như vậy rồi. Tôn kính mà vĩ đại tà thần ở trên. Hèn mọn người hầu Tạ Vân nguyện dâng ra bộ phận huyết nhục. Linh hồn. Khẩn cầu vĩ đại tà thần hàng lâm. Chém giết cái này hèn mọn nhân loại. Tạ Vân hạ quyết tâm bắt đầu cầu nguyện tà thần phụ thể. Phương Viêm. Nhanh. Mau ngăn cản hắn. Hắn khẩn cầu tà thần ý chí hàng lâm. Nếu để cho hắn thành công rồi, chúng ta đều muốn gặp nạn. Gặp Tạ Vân quỳ rạp trên đất, khẩn cầu tà thần phụ thể. Vân Nguyệt Nhi thấy thế lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm thúc giục nói. Tà thần ý chí, thế giới này thật sự có thần sao? Phương Viêm nghe vậy trên mặt thoáng hiện một vòng vẻ kỳ quái. Thế nhưng mà ra tay tốc độ một điểm dạ không chậm. Cái này loại ngu xuẩn vậy mà lúc này quỳ xuống tới cầu nguyện tà thần hàng lâm. Đây không phải điển hình sống bia ngắm ấy ư. Hắn có thể đơn giản đem hắn cho diệt sát rồi. Oanh! Phương Viêm trùng trùng điệp điệp một quyền khắc ở Tạ Vân trên người. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Lại để cho Phương Viêm cảm thấy ngoài ý muốn chính là. bị oanh phi không phải. Tạ Vân, ngược lại là hắn. Ở Enkuatu. Này sao lại thế này, chẳng lẽ thằng này bị tà thần bám vào người, thế nhưng mà cũng không đúng a. Hắn tính toán bị tà thần phụ thể cũng không có khả năng có mạnh như vậy lực lượng, đem công kích của hắn cho bắn ngược đi ra. Phương Viêm bị một cỗ sức lực cho đánh bay, lập tức không khỏi vẻ mặt kỳ quái. Ngay tại vừa rồi, hắn thần thông chấn là thành công thi triển, nhưng lại gia tăng lên 500 độ thuần thục. Thế nhưng mà Tạ Vân coi như là không có việc gì người, bị thương ngược lại là chính bản thân hắn. Cà cà, mới là linh hồn cường đại huyết nhục, ta cần mới là linh hồn cường đại huyết nhục. Tạ Vân bộ mặt trở nên cứng ngắc, coi như khôi lỗi bình thường. Trong mắt hiện lên một vòng ánh sáng màu đỏ, từ mặt đất đứng lên, đón lấy không khỏi cạc cạc cười quái gì nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 322. Tà thần cổ mơ. A. T. H. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 322. Tà thần cổ mơ. A. T. A. Vân trong cơ thể pháp lực cấp tốc vận chuyển. Trong kinh mạch khí tà áp càng ngày càng đậm. Toàn thân cốt cách cơ phát ra lúp ba lúp búp bão hưởng. Khí thế của hắn cũng tùy theo bão phát đi ra. Lại để cho con người làm ra chi hồi hộp. Giờ phút này, Tạ Vân thật giống là tà thần lâm thế, tản ra cường đại khí tức. Trong con ngươi ánh sáng màu đỏ lập lòe, coi như là thay đổi một người. Tại hắn trong mắt, tại cũng nhìn không tới trước khi quen thuộc. Ngươi là Tạ Vân vẫn là? Phương Viêm hướng về phía không ngừng phát ra chói tai tiếng cười quái gì Tạ Vân hỏi. Cà cà, Tạ Vân là ai? Bổn tọa là vĩ đại cổ ba, tà thần cổ ba. Tạ Vân khóe miệng hiện hiện một vòng cười tà, hướng về phía Phương Viêm là cặc cặc cười quái gì nói. Tà thần cổ ba. Phương Viêm trong đầu là hiện lên một cái sâu sắc dấu chấm hỏi. Là phụ cận mấy người trong đầu cũng hiện lên một cái sâu sắc dấu chấm hỏi. Tà thần cổ ba. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Tiêu diệt hắn, đập chết hắn cho ta. Tại Tạ Vân trong đầu, thuộc về Tạ Vân linh hồn đang không ngừng gào thét. Như ngươi mong muốn, cái này huyết thực lại để cho bổn tòa rất hài lòng. Tạ Vân con ngươi chuyển động tập trung Phương Viêm. Như là hồ sâu. Con ngươi là hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Moa ơi là đến quái vật. Ngươi cho rằng nhập vào thân đến phế vật này trên người lão tử sẽ sợ ngươi rồi. Lão tử trực tiếp đem ngươi làm mất là được. Phương Viêm bị Tạ Vân là chằm chằm sợ hãi, thằng này có cổ quái, trước hết đem hắn tiêu diệt. Theo Phương Viêm tiếng chửi bậy vừa rụng, hắn là xuất thủ trước. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Một cách băng sơn quyền là hướng về Tạ Vân ngực ra đập đi. Tại hắc sắc quang mang bao phủ phía dưới, Tạ Vân cầm trong tay trường kích, toàn thân quần áo bay phất phới, màu đen như thác nước, tóc dài tùy ý bay lên. Hơn nữa hắn toàn thân đánh quanh lấy màu đen tà khí, thật đúng như là tà thần lâm thế. Oanh, kịch liệt va chạm, Tạ Vân huy động trong tay trường kích cách ngăn cản, một cỗ sức lực đánh út lại. Phương Viêm như là bạo đạn bay rớt ra ngoài, vừa rồi cái này cổ bá lực lượng đưa hắn thần thông chấn hóa giải. Tiểu tử, vậy mà phá bổn tỏa hộ thể tà khí, lực lượng của ngươi có ngũ long chi lực đi à nha. Phương Viêm cùng tà thần cổ ba giao phong, dùng Phương Viêm thất bại mà chấm dứt. Tạ Vân cũng không có thừa thắng xông lên, mà là hướng về phía Phương Viêm nhích miệng cười nói. tiên thiên cảnh thì có ngũ long chi lực, ngươi khí huyết chi lực nhất định rất dồi dào, nếu đem ngươi cho nuốt. Bổn tỏa cái này một đám tà niệm cũng không cần tại tiểu tử này trong cơ thể đã ẩn tàng. Màu đen tà khí ngưng tụ ra trường kích quét qua, một tà quang là hướng Phương Viêm bổ tới. Phương Viêm như bị sét đánh, thân thể là bay rớt ra ngoài. Vừa rồi hắn nhìn như là tránh thoát trường kích quét qua, kỳ thật bằng không thì trường kích nhìn như là tránh được, thế nhưng mà hắn không phải thật thể. Trường kích như là kiếm khí bình thường, cắt Phương Viêm hộ thể chân nguyên. Tại lồng ngực của hắn chỗ là để lại một mảnh cháy đen. Màu đen tà khí nhập vào cơ thể, trong cơ thể hắn chân nguyên vậy mà vận chuyển bất lực. Vậy mà không chết. Phương Viêm bị đánh bay cũng không có Tạ Vân tưởng tượng. Dạng bị trường kích phân thây, trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc chi sắc đón lấy. Trong tay trường kích hư ảnh là ở lần quét qua, hướng về Phương Viêm tiếp tục công giết mà đến. Băng sơn, màu đen trường kích đột kích. Phương Viêm chỉ có thể là vận chuyển thân pháp đi ngăn cản. Băng sơn quyền không ngừng đánh ra. Quyền cương chỗ qua. Trường kích mang theo tà quang coi như là không tồn tại bình thường. Một quyền oanh ra như là oanh tại trên bông. Không chút nào thổ lực, trường kích biến thành hắc quang đánh vào Phương Viêm trên người thì là thật. Đáng chết. Đây là cái gì công kích? Băng sơn quyền đánh ở phía trên là mềm mại vô lực. Coi như là không tồn tại bình thường. Thế nhưng mà hắn phản kích đánh vào người là như bị sét đánh. Phương Viêm liên tiếp bị thổ Tạ Vân hai phát công kích của đối phương. Tư thật chuyển đổi, lại để cho người là khó lòng phòng bị. Ô, bổn tỏa còn cũng không tin tà rồi, ngươi có thể một mực rất xuống dưới. Phương Viêm chỗ ngực hắc khí là càng ngày càng đậm rồi. Thế nhưng mà Phương Viêm đơn giản chỉ cần không có ngã xuống. Cái này lại để cho Tạ Vân là phi thường kinh ngạc. Công kích như vậy là đoạt mệnh cảnh tu sĩ cũng không thể tiếp được. Thế nhưng mà cái này tiên thiên cảnh ngũ trọng tiểu tu sĩ vậy mà kế tiếp rồi. Không được. Không thể tại bị động như vậy xuống dưới. Phải phản kích. Bằng không thì công kích như vậy. Tại đến lưỡng kích. Đánh mất sức chiến đấu rồi. Đến lúc đó hắn và Vân Nguyệt Nhi đều phải chết. Màu đen trường kích lần hai đột kích. Phương Viêm là âm thầm lo lắng. Không thể không vận chuyển hóa phong thân pháp tránh né. Một mặt âm thầm suy tư đối sách. Ô, thậm chí có hiệu. Tư thật chuyển đổi, tư thật thật. Cái này ảo ảnh kiếm quyết lại vẫn có như thế kỳ hiệu. Ngay tại Phương Viêm vận chuyển băng sơn quyền công kích. Màu đen trường kích lúc, Phương Viêm là ma xui dụng khiến vận dụng ảo ảnh kiếm quyết đối địch. Màu đen kích ảnh là đột nhiên bạo tạc. Đầy trời bóng kiếm biến mất không thấy gì nữa. Mà Tạ Vân nhìn như khó giải bá, công kích lại bị hắn cho hóa giải rồi. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi đã phá bổn tỏa phá hư kích. Tạ Vân trên mặt hiện hiện một vòng tà quang. Lười nhắc con ngươi là hiện lên một vòng vẻ trịnh trọng. Trước khi hắn chỉ là chơi đùa, lần này hắn cần phải động thật rồi. Ha ha, chút tài mọn có bản lĩnh để lại mã tới a. Phương Viêm cười ha ha, hắn ầm ầm bắt được phá giải đối phương công kích phương pháp. Đi chết. Màu đen trường kích phá không đột kích. Một kích này ẩn hàm hủy diệt tính lực lượng. Phương Viêm vận chuyển ảo ảnh kiếm quyết đi ngăn cản. Lại để cho Phương Viêm cảm thấy kinh ngạc chính là Phương Viêm ảo ảnh kiếm quyết mang theo đầy trời bóng kiếm tại gặp được. Màu đen trường kích lúc, hư thật bóng kiếm như là băng tuyết. Tan rã. Căn bản là không thể ngăn cản. Cũng ngăn cản không được. Trường kích áp bách mà đến. Phương Viêm là tránh cũng không thể tránh. Hắn không cam lòng cứ như vậy ngồi chờ chết, điều động trong cơ thể khí huyết chi lực cử quyền đón chào. Ầm ầm. Màu đen kích ảnh tán đi. Phương Viêm cánh tay là một mảnh huyết nhục mơ hồ. mà bản thân của hắn là bay rớt ra ngoài. Trên mặt đất là ném ra một đầu nửa trượng sâu, hơn 10 trượng trường khe rãnh. Cái này một cái công kích là thực. Phương Viêm đem vết máu ở khóe miệng xóa đi, có chút kinh nghi bất định. Tiểu tử, ngươi có vài phần năng lực. Tại bổn tỏa một kích toàn lực ở bên trong, ngươi lại vẫn có thể đứng lấy. Không tệ, không tệ. Có bổn tỏa năm đó phong phạm. Nhìn xem Phương Viêm khóe miệng tràn huyết, có thể thân thể của hắn thì là rất thẳng tắp, lập tức không khỏi khen. Không biết công kích như vậy, ngươi còn có thể tiếp được vài cái. Phóng ngựa tới a, có cái chiêu gì thức, ta toàn bộ tận lực bồi tiếp. Phương Viêm thò tay đem vết máu ở khóe miệng xóa đi, hướng về kia Tạ Vân đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Tạ Vân cười lạnh, trường kích huy động, lần hai hướng Phương Viêm bổ tới. Hư, kích ảnh tùy lấy Phương Viêm công kích biến mất. Phương Viêm trên mặt hiện một vòng kinh ngạc chi sắc. Hắn cho rằng cái này nhớ công kích là thực. Không nghĩ tới dĩ nhiên là hư. Thằng này lại cùng hắn chơi nổi lên hư thật. Không đúng. Thực lực của hắn thật không ngờ cường. Vì cái gì không đồng nhất chiêu đem ta tiêu diệt. Mà là như thế này cùng ta chơi nổi lên chơi trốn tìm. Chẳng lẽ cao như vậy cường độ công kích hắn không thể lâu dài thi triển. Kích ảnh biến mất. Phương Viêm ảo ảnh kiếm quyết độ thuần thục là tăng 10 vạn. Hắn bắt đầu suy tư cái này Tạ Vân dù gì cử động. Tạ Vân, ngươi, chút bổn sự ấy sao? Phương Viêm hướng về phía Tạ Vân khiêu khích. Con sâu cái kiến, ngươi đây là tại khiêu khích bổn tỏa sao? Tạ Vân mày nhăn lại. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 323. Bi thúc Tạ Vân. A. Nơ. T. H. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 323. Bi thúc Tạ Vân. Tư chiêu này công kích là hư. Tư chiêu này công kích là hư. Tạ Vân liên tiếp ra tay, thế nhưng mà công kích của hắn đều bị Phương Viêm cho phá giải. Tạ Vân kích ảnh đều là hư. Ha ha, ta đã biết. Thằng này tuy nhiên nhìn như cường đại. Kỳ thật hắn chẳng qua là một cái hổ giấy. Vừa rồi công kích tuy nhiên rất dọa người. Có thể là như thế này dọa người cường độ cao công kích căn bản là không thể bền bỉ. Nhìn xem, Tạ Vân liên tiếp thi triển hư chiêu, Phương Viêm là không khỏi cười ha ha. Cái này tà thần phụ thể Tạ Vân nhìn như rất cường, cũng chỉ là so với hắn cường một chút như vậy. Như trước khi cái chủng loại kia bá công kích, hắn căn bản là không thể bền bỉ. Nếu đối phương đang thi triển ra cái loại này cường độ cao công kích, Phương Viêm trực tiếp không cần đánh, đã sớm quay đầu chạy. Ngay tại Phương Viêm nhào tới đối phó Tạ Vân lúc, Tạ Vân khóe miệng hiện lên một vòng trào phúng độ cong. Kích ảnh là như là thực chất. Ảo ảnh kiếm quyết căn bản là không thể ngăn cản. Bị hắn huy động trong tay trường kích liền rách. Mà kích ảnh là thế như trẻ tre, liên tiếp không ngừng phá Phương Viêm vài công kích mà. Kích ảnh tắc thì trùng trùng điệp điệp đập nện tại trên người hắn, hắn là như là một khỏa thịt người đạn pháo bị đánh bay. Moa ơi, thằng này tại chơi ta, cái này nhớ công kích là thực. Phương Viêm phun ra một ngụm nghịch huyết, sắc mặt thảm bại, hắn có một loại xúc động mà chửi thề. Ngươi cái này tạp chủng đùa nghịch ta chơi, ta hôm nay không phải làm thịt ngươi không thể. Bị chọc giận Phương Viêm là triệt để điên cuồng rồi. Sát nhân bất quá đầu chỉ xuống đất, thằng này tự xưng là tà thần, thật không ngờ chơi hắn. Phương Viêm từ mặt đất bò lên, là liều lĩnh hướng về Tạ Vân đánh tới. Đối với dùng Tạ Vân thi triển mê mê hoặc lòng người phân loạn công kích, Phương Viêm là một khái mặc kệ. Ảo ảnh kiếm quyết thi triển ra. Một đường liên tiếp phá hắn đối phương đếm tới công kích. Hắn trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Chính là tiêu diệt thằng này. Phanh. Phương Viêm phúc linh tâm đến. Cái này tà thần cổ ba. Hắn chính là một cái hổ giấy. Vừa rồi công kích chỉ là hắn dọa người thủ đoạn. Thực lực của hắn cường đại, lấy tuyệt ở Tạ Vân cường đại, Tạ Vân thân thể tinh khiết yếu, hắn là muốn bộc phát mấy cái sát chiêu cũng không thể. Một tại cùng Phương Viêm quần nhau, tà thần cổ ba hồn lực là tiêu hao quá. Mà giờ khắc này Tạ Vân lại bắt đầu ở trong đầu hắn tạo phản, không cho hắn nuốt hắn hồn lực. Hắn dĩ nhiên là không thể bộc phát ra cường đại công kích. Mà giờ khắc này, tà thần cổ ba yêu cầu Tạ Vân tại hiến tế một bộ phận linh hồn lúc bị Phương Viêm thừa cơ mà vào. Thần thông chấn tại trong cơ thể hắn nổ tung. Chỉ nghe phịch một tiếng, Tạ Vân nội phủ nhiều chỗ bị chấn nát, bản thân của hắn cùng là bị trùng kích lực cho đánh bay. Tiểu tử, ngươi thấy được a? Thằng này công kích dữ dội, cách hộ giáp đều có thể trọng thương ngươi. Chỉ có dùng thực lực tuyệt đối nghiền áp đi qua, mới có thể đem hắn chém giết. Chỉ cần ngươi tại kính dâng một bộ phận linh hồn cho ta, hoặc là lại để cho bổn tòa triệt để nắm giữ thân thể của ngươi, bổn tòa có thể làm thịt tiểu tử này. Tà thần cổ ba tại Tạ Vân trong đầu hướng về phía Tạ Vân rủ dỗ nói. Tại kính dâng một bộ phận linh hồn, khi đó ta tỉnh lại cũng sẽ biến thành một người ngu ngốc, tu vi tổn hao nhiều. Cho ngươi khống chế thân thể của ta, đây không phải là cho ngươi thuận lợi đoạt xá sao? Tạ Vân cuối cùng là nhìn thấu cái này tà thần cổ ba tàn hỗn ý đồ rồi. Hắn là muốn mượn thân thể của mình đoạt xá trùng sinh. Lập tức không khỏi lạnh lùng nói. Đã ngươi không muốn kính dâng linh hồn của ngươi, như vậy cái này ti tiện nhân loại, giao cho ngươi đối với phó a. Không có sung túc hồn lực, bổn tỏa căn bản là không làm gì được hắn cả. Tà thần cổ ba nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Ngươi chơi ta, trước khi theo như lời kính dâng linh hồn huyết thực ngươi ban cho ta lực lượng đều là gạt ta. Đây cũng không phải là chơi ngươi, mà là lần này đối thủ của ngươi quá mức cường đại. Thể chất đặc thù, ngươi cũng biết. Bổn tỏa hiện tại chỉ là còn sót lại hồn niệm. Một, ta thần chấp niệm, ngươi cho rằng ta có thể mạnh bao nhiêu, hiện tại chúng ta là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Chỉ cần ngươi tại trả giá 1/3 linh hồn, bổn tỏa có thể đã diệt tiểu tử này, nuốt hắn, bổn tỏa cường đại rồi, không phải là ngươi cũng cường đại sao? Ta thần cổ ba không khỏi dụ dỗ nói. Ngay tại tà thần cổ ba cùng Tạ Vân trao đổi cách này một hồi, Phương Viêm là đội Tạ Vân lại phát khởi công kích. Thần thông chấn không ngừng đánh ra. Tạ Vân thân thể là không ngừng lọt vào trọng thương. Điều này sao có thể, Vân ca thi triển tà thần phụ thể mạnh nhất rồi. Là đoạt mệnh cảnh thất trọng tu sĩ đều bị hắn cho giết chết. Hắn như thế nào không phải cách này Phương Viêm đối thủ. Phương Viêm cùng Tạ Vân công kích phi thường dữ dội. Trước khi là Phương Viêm bị đánh hộc máu trong nháy mắt, hiện tại lại biến thành Tạ Vân bị đánh hộc máu nhưng lại không có bất kỳ sức hoàn thủ. Tạ Thi vận miệng là há thật to, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử, ngươi đã suy nghĩ kỹ không có? Nếu còn không có cân nhắc tốt, nhục thể của ngươi sẽ bị tiểu tử này cho hủy diệt rồi. Nhục thể của ngươi bị hủy, đến lúc đó là bổn tỏa đã khống chế thân thể của ngươi cũng không có thể làm thịt tiểu tử này. Tạ Vân lần lượt bị Phương Viêm đánh bay, miệng phun máu tươi. Tà thần cổ ba là hướng về phía Tạ Vân thúc giục nói. Moa ơi, Phương Viêm cái này tiểu tạp chủng, ta muốn hắn chết. Ta tại kính dâng 1/3 linh hồn cho ngươi. Đến lúc đó ngươi nhất định phải cho ta làm thịt tiểu tử này. Bằng không thì ta. Nguyện rủa ngươi, nguyện rủa ngươi trọn đời không được siêu sinh. Tạ Vân tại kịch liệt giãy giụa. Hắn biết rõ, nếu như hắn tại kính dâng ra 1/3 linh hồn, cả người hắn thì xong rồi. Thế nhưng mà nếu như hắn ngươi kính dâng linh hồn của mình hiến tế cho tà thần cổ ba, như vậy hắn cũng sẽ rất nhanh bị Phương Viêm cho tiêu diệt. Lập tức không khỏi hung hăng cắn răng nói. Như ngươi mong muốn, nếu như ta tà thần cổ ba không tiêu diệt Phương Viêm, để cho ta tà thần cổ ba hồn phi phách tán, vĩnh viễn không ngã luân hồi. Tà thần cổ ba vì trấn an Tạ Vân, không khỏi vẻ mặt trịnh trọng. Tốt, linh hồn của ta, ngươi thì lấy đi a. Tạ Vân nghe vậy, cà cà, cảm ơn, ta nhất định sẽ hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Tà thần cổ ba nghe vậy không khỏi cặc cặc cười quái dị nói. A không, ngươi gạt ta, ngươi không phải chỉ lấy ta 1/3 linh hồn sao? Ngươi như thế nào? Tạ Vân cảm nhận được linh hồn của mình tại rất nhanh sói mòn. Trong nháy mắt, 1/3 linh hồn biến mất không giảm. Trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có 1/2 không đến rồi. Tạ Vân ý thức được không ổn rồi. Lập tức không khỏi hoảng sợ hét. Cà cà, đã linh hồn đều kính dâng cho bổn tỏa. Như vậy, thân thể của ngươi cũng giao cho bổn tỏa a. Địch nhân của ngươi, bổn tỏa hội đưa hắn tiêu diệt. Dùng an ủi ngươi trên trời có linh thiêng. Tà thần cổ ba nghe vậy không khỏi cười quái gì nói. Mà giờ khắc này, Tạ Vân linh hồn bị tà thần cổ ba cho cắn nuốt. Thân thể của hắn dĩ nhiên là bị tà thần cổ ba cho tiếp quản rồi. Phanh, Phương Viêm một cách băng sơn quyền oanh hướng Tạ Vân. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ mạnh. Lần này, Tạ Vân cũng không có bị Phương Viêm thần thông chấn cho đánh bay, mà là hắn bị một cổ lực lượng cường đại cho chấn liên tiếp lui mấy bước mới ổn định thân hình. Tiểu tử, ngươi cho bổn tỏa chờ, chờ bổn tỏa triệt để khống chế cái này cỗ thân thể sẽ là của ngươi tử kỳ. Tạ Vân trong mắt ánh sáng màu đỏ thời gian dần trôi qua thu lại. Tạ Vân chằm chằm vào Phương Viêm là đã hiện lên một vòng ánh sáng lạnh. Bị Tạ Vân như vậy một chằm chằm, Phương Viêm là cảm giác thân thể lạnh lẽo. Hắn cảm giác cái này Tạ Vân bị tà thần cổ ba phụ thể về sau, cùng lúc trước có chút bất đồng. Hiện tại Tạ Vân so với trước là nhiều hơn một tia linh động. Theo Tạ Vân vừa mới nói xong, Tạ Vân là không có do dự chút nào, quanh thân không ngừng tuôn ra từng nồng đặc như thực chất hắc khí. Hắc khí bao vây lấy Tạ Vân, thoáng một phát không có xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 324 bí mơ a t quy quy t h a nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 324 bí mật. Vân ca, ngươi cũng không thể bỏ lại ta a. Tạ Vân dù gì cử động lại để cho Tạ Thi Vận lập tức hôn mê rồi, mạnh nhất Tạ Vân đều chạy, nàng cái này đoạt mệnh cảnh tam trọng tu vi lưu lại không là muốn chết sao? Tạ Vân vứt bỏ Tạ Thi Vận mà trốn, không riêng Tạ Thi Vận hôn mê rồi, là Phương Viêm cùng Vân Nguyệt Nhi cũng hôn mê rồi. Phụ cận đang xem cuộc chiến tu sĩ cũng hôn mê rồi. Gần đây cường đại vô cùng, bao che khuyết điểm. Cường đại Tà Vương phủ lại không đánh mà chạy. Tạ Thi Vận, ngươi tiện nhân này, ngươi chạy đi đâu? Mắt thấy Tạ Thi Vận phát hiện tình huống không đúng muốn chạy trốn, Vân Nguyệt Nhi thấy thế, không khỏi hướng về phía đối phương là nũng nịu một tiếng. Thúc dục phi kiếm bắt đầu chặn đường Tạ Thi Vận. Băng sơn. Phương Viêm thấy thế là hét một tiếng, hóa phong thân pháp thi triển ra, hướng về Tạ Thi Vận đánh tới. Cái này Tạ Vân lại để cho hắn xuất kỳ bất ý chạy, cái này Tạ Thi Vận dĩ nhiên là không thể buông tha. Cái này Tạ Thi Vận mới đoạt mệnh cảnh tam trọng. Trải qua trước khi kịch chiến, thực lực của hắn cũng có chỗ tiêu hao. Giờ phút này Phương Viêm một gia nhập vào trong chiến đấu, Tạ Thi Vận trên căn bản là không có bất kỳ sức hoàn thủ. Chính là hắn tế ra một kiện phòng ngự pháp bảo hộ thân, thế nhưng mà cuối cùng cũng bị Phương Viêm thần thông chấn cho kích thương. Tạ Thi Vận khóe miệng tràn huyết, vẻ mặt réo rắt thảm thiết. Phương Viêm là chút nào không có lưu thủ ý định, nên ra tay lúc ra tay tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương là nữ nhân không hạ thủ được. Đã muốn đẩy hắn vào chỗ chết, như vậy muốn có chết giác ngộ. Không thể đem Tạ Vân chém giết, Phương Viêm không khỏi có chút tiếc nuối, đem Tạ Thi Vận chém giết cũng coi như thắng tại không. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 5.000 công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Tà Vương Phủ Thiên Kiêu, Tạ Thi Vận bị Phương Viêm là một quyền đánh gục. Theo Tạ Thi Vận chết thảm, chu vi xem tất cả thế lực cùng các đại gia tộc Thiên Chi Kiêu tử nguyên một đám là hư hư không nói. Phương Viêm ánh mắt chỗ qua, bọn hắn đều không tự giác tránh được ánh mắt. Nguyên một đám tiếp liền rời đi. Phương Viêm bọn hắn danh tiếng chính kình, không có người đuôi mù hội lúc này tìm phiền phức của bọn hắn. Phương Viêm, lần này thật là may mắn mà có ngươi, nếu ngươi tại muộn một hồi, ta muốn bước Hồng Sư Huyên theo gót rồi. Vân Nguyệt Nhi hướng về phía Phương Viêm là vẻ mặt cảm khái. Vốn là dựa theo Liệt Dương Tử ý tứ, Phương Viêm tiến vào Hỏa Man Tiên Phủ. Hai người bọn họ muốn hảo hảo chiếu cố tốt Phương Viêm. Không nghĩ tới, kết quả là muốn chiếu cố đối tượng là biến thành bọn hắn rồi. À, đúng rồi. Phương Viêm, tại đây gần nửa năm trong thời gian, ngươi ở đằng kia đợi a. Lúc ấy ta cùng Hồng Sư Huyên tại Hỏa Man Tiên Phủ tìm ngươi hơn mấy tháng đều không có tin tức của ngươi. Tại tiến vào Hỏa Man Tiên Phủ, ta gặp đoạt mệnh cảnh hỏa độc hạt vương. Ta không thể không rút đi. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, ta tại một chỗ trong hàn đàm rèn luyện chân nguyên tiêu hao thời gian gần 2 tháng. Còn lại thời gian ta đều tại ly hỏa đại trận trong tu luyện. Ngay tại vừa rồi mới đánh bại ly hỏa hỏa long mới phá trận mà ra. Phương Viêm thêm. Còn cái này 5 cái tháng sau kinh nghiệm đại khái giảng thuật một phen. Nguyên lai, ngươi tại Hỏa Man Tiên Phủ hàn đàm cùng ly hỏa đại trận trong tu luyện. Trách không được chúng ta tìm không thấy ngươi rồi. Tại đây gần nửa năm trong thời gian tu vi của ngươi tăng lên rất nhiều. Hiện tại cũng là tiên thiên cảnh ngũ trọng tu vi. Mà ta cùng Hồng Sư Huyên sẽ không vận tốt như vậy. Tiến Hỏa Man Tiên Phủ, chúng ta cũng gặp phải cường đại đoạt mệnh cảnh yêu thú. Không thể không bỏ mạng chạy thục mạng. Cuối cùng ta dựa vào Liệt Dương Tông tín vật, cùng Hồng Sư Huyên tụ hợp. Vốn cho là tình huống hội nhiều, không muốn gặp được Tà Vương Phủ đuổi giết. Cái này Hồng Sư Huyên tức thì bị Tạ Vân cho đánh lén trọng thương. Cuối cùng bị Tạ Thi Vận tiện nhân kia giết đi. Vạn hạnh chính là Tạ Thi Vận tiện nhân kia bị ngươi giết đi, coi như là cho Hồng Sư Huyên báo thù rửa hận rồi. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi cảm khái nói. Người chết không có thể sống lại. Bớt đau buồn đi. Cái này Hồng Sư Huyên thù sớm muộn muốn báo. Cái này Tạ Vân hắn phải chết. Phương Viêm nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Cái này Hồng Văn Võ chết, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắn có một điểm quan hệ. Tính toán không có Hồng Văn Võ sự tình, Phương Viêm cũng sẽ làm thịt cái này Tạ Vân. Phương Viêm, ngươi bây giờ có tính toán gì không? Cái này nội phủ trong có lấy đại cơ duyên, nhưng cũng có lấy đại phong hiểm. Vân Nguyệt Nhi thu thập tâm tình, hướng về phía Phương Viêm hỏi. cái này nội phủ trong đều có chút bảo bối gì? Phương Viêm hỏi. Hiện tại cùng Vân Nguyệt Nhi hội hợp, đáng tiếc. Hồng Văn Võ chết rồi, hiện tại Phương Viêm coi như là hiểu rõ một cái cọc tâm sự. Ly hỏa đại trận hủy, hắn muốn mượn này tu luyện loát độ thuần thục đều không được. Hiện tại hắn thầm nghĩ trong này trong phủ hảo hảo đi dạo, nhìn xem có hay không làm hắn tâm động bảo bối. Lần này tiến vào hỏa man tiên phủ nội phủ phần. Là tất cả thế lực. Thiên kiêu bọn hắn phần. Đều là hướng về phía hỏa man tiên phủ đan thất cùng luyện khí các cùng công pháp đường đi. Đều hy vọng từ đó đạt được hỏa man tiên phủ trọng bảo. Ta nghe nói. Cái này hỏa man tiên phủ ly hỏa đại trận trong có một khỏa hỏa long châu. Đó là thập cấp yêu thú hỏa long long châu. Cái này hỏa long thế nhưng mà mơ dương cảnh đỉnh phong cường đại yêu thú. Chỉ thiếu chút nữa. Đi vào sinh tử cảnh trở thành cường đại cấp 11 yêu thú. Cái này hỏa man tiên phủ tổng cộng có 5. Đại trận, ngũ trọng kết giới. Chỉ cần phá ngũ trọng kết giới, lấy được cái này trấn áp trong đại trận 5 miếng long châu. Kim một thủy hỏa thổ, không có đức hạnh nguyên tố tụ tập. Mở ra hỏa man tiên phủ truyền thừa đại điện đạt được trong đó trọng bảo. Nghe đồn cái này truyền thừa trong đại điện có công pháp, tiên khí, đan dược. Tiến vào trong đó có thể nhất phi trùng thiên. Vấn đỉnh đại tống quốc tu chân giới. Vân Nguyệt Nhi đem tự mình biết tin tức là hợp bàn đỡ ra. Ngũ trọng kết giới. Năm miếng long châu. Phương Viêm trong đầu là nổi lên một cái sâu sắc nghi vấn. Đúng. Là ngũ trọng kết giới. Ngay tại vừa rồi. Ta nghe nói có người phá cái này ly hỏa đại trận rồi. Cái này ly hỏa đại trận đổ. Trong đó hỏa long châu nhất định bị người được đi. Chỉ cần người nọ tại tề tụ mặt khác 4 hỏa long châu. Ngũ hành hợp nhất. Có thể mở ra truyền thừa đại điện đạt được hỏa man tiên phủ truyền thừa. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi. Hỏa man tiên phủ tồn tại. Chính là vì hỏa man tiên nhân chọn lựa truyền nhân. Đây chính là vì cái gì tiến vào cái này hỏa man tiên phủ người sẽ có tuổi hạn chế. Vượt qua 30 tuổi. Không thể tiến vào trong đó. Chẳng lẽ ta tại ly hỏa đại trận trong đạt được hạt châu. Là hỏa long châu. Phương Viêm nghĩ đến tại ly hỏa đại trận trong đạt được hạt châu trong lòng là âm thầm tính toán. Cái này hỏa man tiên phủ trong có 5. Đại trận. Ngũ trọng kết giới chẳng lẽ cho tới bây giờ không ai có thể phá giải lấy được trong đó long châu sao? Phương Viêm hỏi. Phương Viêm, ngươi cái này cũng không biết à? Cái này hỏa man tiên phủ truyền thừa đã lâu, so đại tống quốc lịch sử còn muốn đã lâu. Thế nhưng mà cái này hỏa man tiên phủ bên trong truyền thừa hà khắc vô cùng. Tại vừa phát hiện cái này hỏa man tiên phủ những năm kia. Đại tống quốc trong cao cấp nhất một đám thiên kiêu tiến vào cái này hỏa man tiên phủ đều không có gì thu hoạch. Cao hứng mà đến. Thất vọng mà về. 29 tuổi đoạt mệnh cảnh hậu kỳ thiên kiêu cũng có. Bọn hắn tiến vào ly hỏa đại trận ở bên trong. Căn bản là đánh bại không được. Ly hỏa hỏa long. Ly hỏa hỏa long tại ly hỏa đại trận trong là bất tử bất diệt. Trừ phi một kích đem hắn đánh chết. Bằng không thì căn bản không được đến hỏa long châu muốn đem. Ly hỏa hỏa long một kích diệt sát. Ngoại trừ mơ dương cảnh đại năng không ai có thể làm được. 30 tuổi mơ dương cảnh đại năng tại đại tống quốc ta là nghe đều không có nghe nói qua. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi lắc đầu nói. Nguyên lai là như vậy á. Muốn đạt được hỏa man tiên phủ truyền thừa thật sự chính là khó. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cảm khái nói. 30 tuổi mơ dương cảnh đại năng. Tại đại tống quốc. Hắn còn thật không có nghe nói qua. 40 tuổi đạt tới mơ dương cảnh. Tại đại tống quốc đó cũng là thuộc về phượng mao lân giác nhân vật. Mà những không người nào này một không thành sinh tử cảnh vương giả, là thành thần thông cảnh cường giả cũng không phải là không được. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 325. Trọng thủy lĩnh vơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Tị. Hơ. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 325. Trọng thủy lĩnh vực. Tề tổ năm miếng Long Châu, người khác không có hy vọng, nhưng ta nhất định có thể. Tại hiểu được cái này hỏa man tiên phủ một ít bí mật, Phương Viêm là càng phát kiên định tề tổ năm miếng Long Châu quyết tâm. Phương Viêm, chúng ta nhanh đi đan phòng. Đan trong phòng cấm chế phá. Chúng ta nhanh đi đan phòng. Đi trễ. Thứ tốt đều không có phần của chúng ta rồi. Vân Nguyệt Nhi hướng về phía Phương Viêm là thúc giục nói. Đúng rồi, Vân Sư Tỷ, cái này hỏa man tiên phủ ngũ trọng đại trận ở địa phương nào? Phương Viêm hướng về phía Vân Nguyệt Nhi hỏi. Tại đây hỏa man tiên phủ ngũ trọng cấm chế, bọn hắn phân biệt tại hỏa man tiên phủ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Tại hỏa man tiên phủ trong đại điện có một. Đây là canh kim đại trận, kim chủ sát phạt, cái này đại trận vô cùng nhất nguy hiểm vô cùng. Là đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong tu sĩ tiến vào trong đó cũng là hữu tử vô sinh. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy. À, như vậy à. Vân Sư Tỷ, ta ý định đi sông thoáng một phát cái này hỏa man tiên phủ ngũ trọng đại trận. Ngươi cùng với ta cùng một chỗ sao? Phương Viêm hướng về phía Vân Nguyệt Nhi hỏi. Cái này, ta theo ngươi đi biết một chút về cái này hỏa man tiên phủ ngũ trọng đại trận. Là không thể xông qua tới kiến thức lịch lãm rèn luyện thoáng một phát cũng là tốt. Nghĩ đến Tà Vương phủ Tạ Vân chạy thoát. Nếu Tạ Vân muốn trả thù, đã đi ra Phương Viêm. Hắn căn bản là ngăn cản không nổi. Chỉ có cùng Phương Viêm cùng một chỗ mới an toàn. Tốt ngươi, mang ta đi quỳ nước trong đại trận biết một chút về a. Phương Viêm hướng về phía Vân Nguyệt Nhi. Cứ như vậy, Phương Viêm cùng Vân Nguyệt Nhi hướng về hỏa man tiên phủ phương Bắc quỳ nước đại trận tiến đến. Phương Bắc chủ nước. Cái này quỳ nước trong đại trận chính là Thủy Long. Trấn áp đại trận chính là một miếng Thủy Long Châu. Thập cấp đỉnh phong Thủy Long Long Châu. Chỉ bằng vào này Long Châu giá trị. Không cách nào đánh giá. Tại Đại Tống Quốc. Sinh tử cảnh vương giả một cái tát có thể đếm đi qua. Ngũ phẩm thế lực có sinh tử cảnh vương giả tỏa chấn. Mà cái này trấn áp quỷ nước đại trận thì còn lại là mơ dương cảnh đỉnh phong thập cấp Thủy Long. Phương Viêm, cái này là quỳ nước đại trận, trong trận có cửu thiên trọng thủy, hắn trọng vô cùng. Tu sĩ tiến vào trong đó, thực lực sẽ gặp đến tuyệt đối áp chế. Đỉnh phong chiến lực chỉ có thể phát huy ra ngũ trọng đến. Nhìn xem, như là quang môn. Quỳ nước đại trận, Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi. Cái này đại trận thậm chí có như thế kỳ hiệu, ta đây cần phải đi vào hảo hảo thể nghiệm một phen. Phương Viêm nghe vậy cười nhạt một tiếng, khó khăn mới có khiêu chiến. Ngươi đi vào sao? Ta à, coi như đi vào lịch lãm rèn luyện một phen a. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy. Trong lúc nói chuyện, hai người tiến vào đến. Như là nước gợn, màn sáng. Cái này là quỳ nước đại trận. Xuyên qua phiến màn sáng, Phương Viêm cảm nhận được thân thể như là đè ép một tầng gánh nặng, hơi không chú ý cũng sẽ bị đè ép quỳ rạp xuống đất. Chỉ cần vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, cái này cổ áp lực sẽ biến mất không thấy gì nữa. Cảm nhận được cái này quỳ nước đại trận truyền đến khác thường, Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng vẻ kỳ quái. cái này hỏa man tiên phủ bên trong năm đại trận chỉ sợ đều là tồn khảo nghiệm người ý định, mà Phương Viêm tiến vào cái này trong đại trận, có thể rất nhanh tăng thực lực lên. Những bên ngoài này rắn nước đều là bảo khí cảnh thực lực. So với kia ly hỏa đại trận chung ngoại vây hỏa nha cường đại hơn không ít. Vân sư tỷ, chúng ta tại đây một lần, một canh giờ nhìn xem ai giết rắn nước nhiều. Phương Viêm hướng về phía. Vọt tới một đầu rắn nước vỗ, lập tức rắn nước hóa thành một giọt ấm ánh bọt nước dung nhập đến trong đại trận. Phương Viêm nhìn xem Vân Nguyệt Nhi cũng là theo tay vung lên. Vọt tới dài hơn một trượng lóe ra ngân quang rắn nước chém giết. Phương Viêm trong lòng còn có cùng đối phương so đấu ý tứ. Lập tức không khỏi. Tốt. Xem giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lịch. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy là vẻ mặt hưng phấn. Nó có chút không rõ ràng cho lắm. Phương Viêm cũng. Tiên thiên cảnh ngũ trọng tu vi. Hắn làm sao có thể so nàng cái này đoạt mệnh cảnh tu sĩ còn mạnh hơn. Chết. Phương Viêm là hét. Một tiếng. Hướng về kia vọt tới rắn nước đánh tới. Phương Viêm quyền thế khai dập đầu, thần thông chấn không ngừng thi triển ra. Đánh tới rắn nước bị oanh bạo. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu không ngừng vang lên. Sảng khoái. Phương Viêm một trận đánh giết, nhìn không được thét dài. Hắn phi thường hoài niệm cái này trong giết chóc. Ngoại trừ có thể tích lũy công điểm giá trị bên ngoài. Hắn man vương lực quyết cùng thần thông chấn độ thuần thuộc đều có thể phi tốc phát triển. Như vậy chiến đấu xuống dưới. Hắn hội càng ngày càng mạnh. Không được, không được, trong cơ thể ta pháp lực đều đã tiêu hao hết. Cách này quỳ nước đại trận đời không nổi nữa. Hơn nửa canh giờ về sau. Phương Viêm cùng Vân Nguyệt Nhi bọn hắn gặp chín đầu tiên thiên cảnh đỉnh phong thủy mãng. Trải qua một phen giết chóc, Vân Nguyệt Nhi trong cơ thể pháp lực đều tiêu hao cái thất thất bát bát. Tiên thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong thủy mãng đã có thể nguy hiểm đến tánh mạng của hắn rồi, lập tức không khỏi. Ngươi đi ra bên ngoài nghỉ ngơi một chút a, ta còn có thể kiên trì một hồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Hiện tại hắn còn tinh lực sung sướng có thể tái chiến. Thật sự chính là một cái đồ biến thái. Nhìn xem. Cùng cái không có việc gì người tựa như Phương Viêm. Vân Nguyệt Nhi không khỏi nhích miệng. Như vậy bền bỉ sức chịu đựng. Trách không được có mạnh như vậy chiến lực. Vân Nguyệt Nhi rời khỏi quỳ nước đại trận. Phương Viêm tại trong đại trận đem. Thủy mãng là lại giết một lần. Thể lực mới hao hết. Lúc này mới ra quỳ nước đại trận. Phương Viêm hướng Vân Nguyệt Nhi giao đại một câu. Hắn muốn tại đây quỳ nước trong đại trận tôi luyện một phen. Đón lấy hãy tiến vào quỳ nước trong đại trận tu luyện. Ồ! Tại đây trong đại trận tu luyện. Đạt được điểm kinh nghiệm có thể gấp bội. Không thể so với tại ly hỏa đại trận trong chậm. Phương Viêm mở ra đóng chặt hai con mắt. Một canh giờ tu luyện. Hắn tích lũy hơn 200 vạn điểm kinh nghiệm. Cái này hỏa man tiên phủ kim mộc thủy hỏa thổ đại trận. Đây là Phương Viêm tôi luyện một cơ hội. Phương Viêm biết rõ. Hắn gặp. Sẽ không bỏ qua về phần. Hỏa man tiên phủ truyền thừa. Hắn chỉ có thể là trước phóng một phóng. Hắn phải bắt được cái này khó được thời gian. Đem tu vi tăng lên đi lên. Nhiều loát một điểm thuần thuộc độc. Cứ như vậy. Phương Viêm lại khôi phục đã đến dĩ vãng cái chủng loại kia điên cuồng khổ tu. Mỗi ngày đều tại quỳ nước trong đại trận đợi. Cái này một đợi. Chính là một cái nguyệt thời gian. Trong lúc này, Vân Nguyệt Nhi cũng thường xuyên đến quỳ nước trong đại trận chém giết thủy mãng lịch lãm rèn luyện. Còn kém 600 triệu điểm kinh nghiệm mới có thể đột phá. Cái này quỳ nước trong đại trận hoàn cảnh ta cũng trên cơ bản quen thuộc. Hiện tại có thể thử cùng. Thủy Long đánh một trận. Phương Viêm tu luyện chấm dứt. Cảm thụ thoáng một phát điểm kinh nghiệm. Phương Viêm biết rõ. muốn đột phá tiên thiên cảnh lục trọng. Dùng hắn hiện tại tiến độ tu luyện, còn cần hơn nửa tháng thời gian. Đối với đánh chết quỷ nước trong đại trận Thủy Long, hắn còn không có 10 phần đem ta, hắn phải sớm hành động. Rống, Thủy Long gào thét, một. Vừa thô vừa to cột nước là tập cuốn hướng Phương Viêm. Như là thực chất lân giáp lóe ra ngân quang. Đuôi rồng quét qua. Toàn bộ quỷ nước trong đại trận Thủy nguyên tố đều bị điều động. Phương Viêm như là rơi vũng bùn bình thường. Hành động đều biến thành khó khăn vô cùng. Cột nước đánh úp về phía Phương Viêm, lại để cho hắn là trốn không thể nhiều, chỉ có thể là bị động đón đỡ. Đáng chết, lại là này một chiêu trọng thủy lĩnh vực. Phương Viêm thân thể coi như là bị giam cầm ở bình thường, lập tức không khỏi cau mày nói. Cái này quỷ nước đại trận so với kia ly hỏa đại trận còn khó hơn phá. Cũng là bởi vì cái này Thủy Long có trọng thủy lĩnh vực. Có thể hạn chế ở địch nhân hành động năng lực. Phương Viêm là có hóa phong thân pháp như vậy cực hạn tốc độ. Gặp được cái này trọng thủy lĩnh vực cũng muốn bị áp chế. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 326. Thủy Long Châu đến T. A. Y. T. H. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. .com chương 326. Thủy Long Châu đến T. A. Y. T. A. Y. Đây quỷ thủy đại trận ở bên trong. Khó chơi nhất đúng là cái này Thủy Long trọng thủy lĩnh vực. Cái này quỷ thủy đại trận bên trong cửu thiên trọng thủy vốn là trầm trọng. Tại trải qua cái này Thủy Long trọng thủy lĩnh vực chuối xuống chế. Hành động càng là vô cùng chậm rãi. Tại đây trong đại trận giống như là sống bia ngắm. Bị người đánh phá. Tuy nhiên bị trọng thủy lĩnh vực áp chế. Thế nhưng mà Phương Viêm cũng không phải bị áp chế không hề có lực hoàn thủ. Một loại hóa phong thân pháp thi triển ra. Tốc độ kia mặc dù không có gia tăng bao nhiêu. Thế nhưng mà so bình thường tu sĩ là cường đại hơn quá nhiều. Chăn trọc xê dịch vẫn có thể làm được. Huống chi hiện tại Phương Viêm không phải muốn cùng cái này quỳ thủy thủy long du đấu. Dùng hắn hiện tại vượt qua ngũ long chi lực man lực. Hắn đủ để cùng hắn một trận chiến. Thần thông chấn một khi thi triển. Như là thực chất. Lân phiến là từng khúc nổ ra. Thủy long là như là biết rõ đau đớn phiên cổn giãy rua. Khổng lồ kia long thân thể là hướng về Phương Viêm nghiền áp mà đến. Phá Phương Viêm hét. Nghiền áp mà đến long thân thể là đột nhiên chợt nổ tung lão. Hóa thành nồng đậm cửu thiên trọng thủy. Phương Viêm bất động như núi. Thủy Long nghiền áp mà đến. Hắn lấy tình chế động. Giảm bớt tiêu hao. Hắn có hy vọng đem cái này Thủy Long tiêu diệt. Bữa cơm công phu rằng co. Phương Viêm kéo lấy mỏi mệt thân thể thối lui đến quỳ thủy đại trận bên ngoài chữa thương. Tuy nhiên Phương Viêm thực lực tăng vọt không ít. Man lực đột phá ngũ long nửa. Thế nhưng mà cái này quỳ thủy thủy long có trọng thủy lĩnh vực. Lại có trùng sinh nghịch thiên kỹ năng. Phương Viêm là có nghịch thiên bổn sự. Đối mặt cái này biến thái trọng thủy lĩnh vực. Cùng vô điều kiện trùng sinh. Hắn có thể thong dong trở ra. Coi là không tệ. Phương Viêm cùng quỳ thủy thủy long đại chiến lâm vào rằng co. Không phải Phương Viêm không thể đem hắn chém giết. Mà là hắn có chút kế tục vô lực. Mỗi lần đã đến thời khắc mấu chốt. Hắn hoặc là thể lực hao hết. Hoặc là. Là chân nguyên hao hết. Cuối cùng không thể không rút đi. Cứ như vậy. Hơn nửa tháng thời gian cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Mỗi ngày Phương Viêm đều cùng. Quỳ thủy thủy long đại chiến mấy trận. Sau đó là tu luyện ngồi xuống tích lũy điểm kinh nghiệm. Phương Viêm, ngươi đột phá, ngươi bây giờ là tiên thiên cảnh lục trọng tu vi, thật là chúc mừng a. Lúc này mới bao lâu, ngươi lại đột phá. Hôm nay, Vân Nguyệt Nhi nhàn dối không có việc gì, chuẩn bị tiến vào Quỳ Thủy đại trận trong cùng. Quỳ Thủy Thủy Long chém giết một phen. Không muốn một thấy Phương Viêm vậy mà đột phá đã đến tiên thiên cảnh lục trọng. Mặc dù chỉ là nhất trọng, tuy nhiên lại có tiến bộ không ít. Mà nàng tiến vào cái này hỏa man tiên phủ cũng có hơn nửa năm rồi. Thế nhưng mà hắn nhưng vẫn dừng lại tại đoạt mệnh cảnh tam trọng. Những ngày này cùng Quỳ Thủy đại trận bên trong thủy mãng rắn nước chém giết, nàng cảm giác cảnh giới của nàng là ổn định không ít. Nếu như chiếu tốc độ như vậy tu luyện, tối đa tại nửa năm là hắn có thể thử 4 lần đoạt mệnh, hướng thiên cướp lấy thọ nguyên. May mắn đột phá. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Nửa tháng đột phá đến tiên thiên cảnh lục trọng, Phương Viêm vẫn cảm thấy có chút chậm. Chờ hắn đột phá tiên thiên cảnh thất trọng lúc cần điểm kinh nghiệm sẽ thêm nữa. Chỉ sợ sẽ là 2-3 tháng cũng không có thể tích lũy đến. Không nói. Với ngươi thật là không cách nào so sánh được. Ngươi bây giờ mới 17 tuổi a. 17 tuổi tiên thiên cảnh lục trọng. Ngươi có quên ở 18 tuổi đột phá đến đoạt mệnh cảnh. 18 tuổi đoạt mệnh cảnh. Ông trời của ta a. Tại đây Đại Tống quốc ta vẫn chưa nghe nói qua có ai tại 18 tuổi đột phá đến đoạt mệnh cảnh rồi. Sớm nhất cũng là 20 tuổi. Vân Nguyệt Nhi là càng nghĩ càng là kinh hãi. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhích. Nàng bị ý nghĩ của nàng cho khiếp sợ đã đến. Nếu cứ như vậy tốc độ tu luyện xuống dưới, quản chi hắn một năm chỉ có thể hướng thiên đoạt mệnh một lần. Hắn tại 30 tuổi trước đều có thể đi vào đến mơ dương cảnh. 30 tuổi mơ dương cảnh cảnh. Tại Đại Tống quốc, Vân Nguyệt Nhi nàng đều không có nghe nói qua. Càng về sau hắn là càng phát ra không cảm tưởng rồi. Đừng nhìn Vân Nguyệt Nhi hắn hiện tại rất tuổi trẻ, năm nay nàng đã 27 rồi. Hơn Phương Viêm là suốt 10 tuổi. Còn có Liệt Dương Tử nhìn xem cùng trung niên nhân tựa như kỳ thật hắn dùng kinh có hơn 100 tuổi rồi. Hơn 100 tuổi đột phá mơ dương cảnh. Hắn dùng kinh xem như tốt rồi, có chút thọ nguyên hao hết cũng không có thể đột phá. 18 tuổi đột phá đoạt mệnh cảnh, khó. Phương Viêm nghe vậy là lắc đầu. Không dám nhận thụ Vân Nguyệt Nhi lấy lòng. Hắn đột phá đến đoạt mệnh cảnh mặc dù không có bất luận cái gì bình cảnh đáng nói. Thế nhưng mà hắn đột phá cần điểm kinh nghiệm thì là 100 tỷ. Nghĩ đến 100 tỷ điểm kinh nghiệm. Hiện tại hắn mới tích lũy 32 ước điểm kinh nghiệm. Cách 100 tỷ còn kém gấp mấy chục. Phương Viêm là một hồi đau đầu. 100 tỷ. Cho hắn vài năm cũng không có thể tích lũy đủ. Không nói, tóm lại ngươi phải tin tưởng chính ngươi, ta rất coi trọng ngươi, ngươi nhất định được. Ngươi hào hào củng cố thoáng một phát cảnh giới, ta đi cùng. Quỳ Thủy Thủy Long đang luyện tập đi. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi cười nói. Tiên thiên cảnh lục trọng rồi. Ta hiện tại có đủ lưu long chi lực rồi. Hiện tại muốn diệt sát cái này Quỳ Thủy Thủy Long hẳn không phải là việc khó gì. Phương Viêm nhìn xem. Vân Nguyệt Nhi tiến vào Quỳ Thủy đại trận ở chỗ sâu trong. Trong mắt của hắn là đã hiện lên một vòng tinh quang. Hắn hiện tại có 10 thành đem ta đem cái này Quỳ Thủy Thủy Long chém giết. Vân Nguyệt Nhi rời khỏi Quỳ Thủy đại trận. Phương Viêm mới tiến vào Quỳ Thủy đại trận ở chỗ sâu trong. Lần này là vì diệt sát Quỳ Thủy Thủy Long. Trên đường gặp được rắn nước thủy mãng, hắn đều là nhất kích tất sát, không có chút nào dừng lại ý tứ. Rống, đem 9 đầu tiên thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong thủy mãng chém giết. Phương Viêm gặp được Quỳ Thủy Thủy Long. Quỳ Thủy Thủy Long hướng về phía Phương Viêm là gào thét một tiếng. Trọng thủy lĩnh vực phát động, đem Phương Viêm là lung bao ở trong đó. Hét giận dữ một tiếng, một nước gợn công kích đánh úp về phía Phương Viêm. Phương Viêm lâm vào trọng thủy trong lĩnh vực cửu thiên trọng thủy như là thủy ngân. Nồng đặc tốc độ của hắn lập tức bị hạn chế ở. Phương Viêm hỗn không thèm để ý, bất động như núi, thần thông chấn là oanh hướng. Chiều đến đuôi rồng, mở cho ta, Phương Viêm hét nắm chặt. Chiều đến đuôi rồng kỵ đến. Quỳ thủy thủy long trên người, quỳ thủy thủy long kịch liệt giãy giụa, một quyền. Uốn lượn long thân thể là cắt thành hai mảnh. Thủy nguyên tố từ cái này đứt gãy được long thân thể trong phúng dũng mà ra. Phương Viêm lần hai một nhảy dựng lên, hướng về long đầu đập đi. Đứt gãy đuôi rồng hiện hiện hư ảnh. Đuôi rồng bắt đầu trùng sinh. Phương Viêm căn bản là không để cho đối phương cơ hội. Dán đứt gãy đuôi rồng chỗ. Lần hai một quyền oanh ra. Lập tức, đuôi rồng lần nữa đứt gãy. Phương Viêm có thể làm đúng là phá hủy thân thể của đối phương. Không cho quỳ thủy thủy long thân thể nguyên vẹn. Này tiêu so sánh. Một phen tranh đấu xuống. Quỳ thủy thủy long thân thể là biến mất 2/3. Hắn là muốn trùng sinh một lần nữa ngưng tụ thân thể cũng khó khăn. Đại gia hỏa, cái này là của ta một kích cuối cùng. Nhìn ngươi còn có thể hay không kế tiếp. Phương Viêm đứng ở đó 1/4 không đến long thân thể. Đột nhiên hét. Một tiếng trong cơ thể chân nguyên cùng khí huyết chi lực bành trướng mà ra, sau đó trùng trùng điệp điệp một quyền vỗ vào. Quỳ thủy thủy long đầu, oanh, Phương Viêm thần thông chấn tại dữ tợn cực. Long đầu chỗ muốn nổ tung lên, long đầu là oanh một tiếng muốn nổ tung lên. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 3.000 công điểm giá trị. Đinh, chúc mừng ký chủ tự nghĩ ra thần thông chấn độ thuần thuộc cộng 5.000. Quỳ thủy thủy long long đầu muốn nổ tung lên. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Mà Phương Viêm tắc thì chụp vào. Khỏa tản ra chói mắt bạch quang hạt châu. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 327. Phong Vân Sơn. Sơn. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Tị. Hơ. À. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 327. Phong Vân Động. Cái này là Thủy Long Châu tốt nồng đậm thủy nguyên tố a. Phương Viêm đem Thủy Long Châu chộp trong tay, một cổ bá lực lượng là muốn đem tay của hắn cho chấn thoát. Phương Viêm là tăng lực mới cầm chặt. Lần này hắn thấy được cái này Thủy Long Châu thực quang vinh. Một đầu dương nanh múa vuốt mini tiểu long là gần muốn phá châu mà ra. Hướng về Phương Viêm là không ngừng hét giận dữ. Không tốt, cái này quỳ thủy đại trận bên trong Long Châu không có. Cái này quỳ thủy đại trận là muốn biến mất. Ngay tại Phương Viêm đem quỳ thủy đại trận bên trong Thủy Long Châu lấy đi nháy mắt. Phương Viêm cảm thụ trong đại trận nồng đậm thủy nguyên tố là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất không thấy. Lập tức thầm nghĩ một tiếng không ổn. Đón lấy. Xông ra quỳ thủy đại trận. Vân sư tỷ, cái này quỳ thủy đại trận muốn hủy, chúng ta đi mau. Phương Viêm xông ra đại trận, gặp Vân Nguyệt Nhi lập tức không khỏi. Phương Viêm, cái này quỳ thủy đại trận trong đến cùng phát sinh cái gì, như thế nào êm đẹp cái này quỳ thủy đại trận. Muốn hủy diệt rồi. Vân Nguyệt Nhi mặt mũi tràn đầy khó hiểu, xông Phương Viêm hỏi. Chẳng lẽ cái này quỳ thủy đại trận bên trong thủy long bị ngươi cho đánh chết? Vân Nguyệt Nhi mặt mũi tràn đầy khiếp sợ chằm chằm vào Phương Viêm. Đánh bại cùng đánh chết là hai khái niệm. Đem Quỳ Thủy Thủy Long đánh bại không có nghĩa là lấy có thể đem hắn đánh chết. Đánh chết là có thể ở Quỳ Thủy Thủy Long trùng sinh thời điểm đưa hắn lực lượng nguồn suối Long Châu cho lấy đi. Như vậy cái này đại trận mới có thể hủy diệt. Trước đừng nói, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai. Phương Viêm hướng về phía Vân Nguyệt Nhi thúc giục nói. Thủy Long Châu biến mất, dùng không được bao lâu cái này Quỳ Thủy đại trận sẽ phát sinh bạo tạc. Hiện tại Phương Viêm còn không muốn khiến cho người khác chú ý. Quả nhiên, sớm Phương Viêm bọn hắn sủng ra xa vài chục trượng thời điểm, cái này Quỳ Thủy đại trận là ầm ầm một tiếng vang thật. Trong lúc đó nổ tung ra, nồng đậm thủy nguyên tố là phóng lên trời, rất nhanh hấp dẫn hỏa man tiên phủ trong một chút tu sĩ chú ý. Phương Viêm có phải hay không? Ly hỏa đại trận bên trong hỏa long cũng bị ngươi cho đánh chết. Vân Nguyệt Nhi đôi mắt dễ thương có chút nhích lên, mang theo một chút khiếp sợ cùng chờ mong chằm chằm vào Phương Viêm hỏi. Cái này ly hỏa đại trận bên trong hỏa long châu là bị ta được đi. Phương Viêm biết rõ, hắn lấy thủy long châu, cái này Vân Nguyệt Nhi khẳng định đầy bất trụ, hắn còn muốn đi một to trận, thổ đại trận cùng kim to. Trận chính là hắn không nói, dùng không được bao lâu, Vân Nguyệt Nhi hắn cũng sẽ đoán được. Phương Viêm, ngươi thật đúng là ngưu. Vân Nguyệt Nhi trước khi chỉ là suy đoán, hiện tại đạt được Phương Viêm hoàn toàn chính xác nhận. Nàng là nhìn không được hướng về phía Phương Viêm giơ ngón tay cách lên. Tiên thiên cảnh lục trọng vậy mà có thể phá đoạt mệnh cảnh cao thủ đều phá không được đại trận. Chính là có thể không đoạn trùng sinh Quỳ Thủy Thủy Long cùng Ly Hỏa Hỏa Long đều có thể đánh bại. Cái này nhiều lắm nghịch thiên sức chiến đấu mới có thể làm. Chúng ta ở này nghỉ ngơi một chút a, hiện tại chắc có lẽ không có người chú ý tới chúng ta. Phương Viêm tại một chỗ rậm rạp trong rừng ngừng lại, hướng về phía Vân Nguyệt Nhi đề nghị. Trước khi đánh bại, Thủy Long có chỗ tiêu hao. Hiện tại hắn phải đem chiến lực điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái. Hắn cũng không muốn gặp được mấy thứ gì đó phiền toái không cần thiết. Hai người ý định tại chỗ nghỉ ngơi một hồi, Vân Nguyệt Nhi là chủ động cho Phương Viêm gánh vác hộ pháp trách nhiệm. Không có đại trận gia trì, Phương Viêm đang ngồi điều tức thời điểm, cũng không có sử dụng công điểm giá trị phụ trợ tu luyện. Cứ như vậy đang nhắm mắt tu luyện một canh giờ. Đi thôi, chúng ta bây giờ phải đi mão thổ đại trận tốt vẫn là thanh long đại trận tốt. Phương Viêm mở ra đóng chặt hai con mắt, hướng về phía Vân Nguyệt Nhi hỏi. Cái này mão thổ đại trận độ khó nhanh lần tại kim to. Trận thổ long là đại địa sủng nhi, phòng ngự là có thể nói biến thái. Ta đề nghị ngươi trước lấy được cái này thanh long trong đại trận một long châu. Sau đó tại mưu đồ thổ long châu cùng kim long châu. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi. Thanh long đại trận. Phương Viêm nghe vậy, lông mày là lộ ra một vòng vẻ suy tư. Cái này thanh long thuộc một ẩn hàm vô cùng sinh cơ. Muốn phá thanh long đại trận, độ khó không thể so với Quỳ Thủy đại trận yếu bao nhiêu. Mà thổ long chủ phòng ngự, dùng Phương Viêm lục long chi lực, muốn phá hắn phòng ngự. Đem hắn chém giết, độ khó là gia tăng thật. Cái này thanh long đại trận thật sự chính là muốn đơn giản dễ dàng không ít. Tốt, chúng ta trước hết phá cái này thanh long đại trận. Phương Viêm trong mắt hiện lên một vòng kiên định chi sắc. Đã cái này thanh long đại trận so mặt khác hai tòa muốn dễ dàng. Quả hồng tự nhiên là chọn nhuyễn ngắt. Đang khi nói chuyện, hai người đứng dậy hướng về kia thanh long đại trận tiến đến. Thế nhưng mà theo Quỳ Thủy đại trận cùng thanh long đại trận bị phá, tại hỏa man tiên phủ bên trong một chút tu sĩ cũng ý thức được sự tình không ổn. Hỏa man tiên phủ kim một thủy hỏa thổ. Ngũ trọng đại trận, bất luận cái gì một tòa bị phá, hắn đều liên lụy lửa cháy man tiên phủ truyền thừa. Cái này hỏa man tiên nhân truyền thừa, nếu không phải ly hỏa đại trận bị phá cùng Quỳ Thủy đại trận bị phá, rất nhiều người đều muốn quên lãng. Nhưng là bây giờ, chìm phong trí nhớ thức tỉnh. Tại hỏa man tiên phủ trong đi cầu cơ duyên tu sĩ là triệt để điên cuồng rồi. Hướng về còn lại ba tòa đại trận tụ tập mà đi. Như thế nào nhiều người như vậy, bọn hắn đến Thanh Long trong đại trận làm gì? Đương Phương Viêm bọn hắn đuổi tới Thanh Long đại trận lúc, tại Thanh Long đại trận phủ cận là tụ tập không ít người. Phương Viêm thấy thế không khỏi vẻ mặt kỳ quái. Ly hỏa đại trận cùng quỳ thủy đại trận hủy. Hỏa Long Châu, Thủy Long Châu đều đã có được chủ. Thời xa xưa truyền thuyết sợ là nếu ứng nghiệm nghiệm rồi. Những cái thứ này tám thành đều là ôm đục nước béo có ý niệm trong đầu đến. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi cau mày nói. Chiếu loại tình huống này xem, muốn đạt được còn lại mấy miếng Long Châu, độ khó là muốn hơn nhiều rồi. Phương Viêm nhìn xem. Không ngừng ra vào Thanh Long đại trận phần đông đại tống quốc thiên chi kiêu tử, Phương Viêm lông mày là thật sâu nhăn lại. Như thế như vậy, muốn đạt được còn lại mấy miếng Long Châu. Hắn muốn có cùng những con người làm ra này địch vốn liếng. Bằng không thì hắn tính toán đạt được một Long Châu, hắn cũng không có năng lực giữ được. Đáng chết, những cái thứ này thật đúng là đáng giận. Nếu không phải bọn hắn, chúng ta có thể lặng lẽ đạt được một Long Châu rồi, chỗ đó hồi sinh nhiều như vậy gợn sóng. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi oán hận. Ha ha, đục nước béo cò. Sợ bọn họ không có bổn sự kia. Phương Viêm nghe vậy trong mắt là đã hiện lên một vòng ánh sáng lạnh. Cái này Thanh Long đại trận có thể không phải là người nào đều có thể rách nát. Nếu tùy tiện lại để cho một người cứ như vậy phá. Như vậy cái này hỏa man tiên phủ truyền thừa là sớm đã bị người cho lấy đi rồi. Chỗ đó có thể chờ tới bây giờ. Phương Viêm hiện tại cần phải làm là tích xúc thực lực. Hiện tại hắn còn chưa đủ cường. Chờ hắn đầy đủ cường đại rồi. Những đục nước béo còn này bọn. Chích căn bản là không đủ gây sợ sợ. Phương Viêm, ta biết rõ ngươi là cường. Thế nhưng mà lần này tiến vào hỏa man tiên phủ phần đông thiên kiêu trong vẫn có không ít cao thủ. Đơn độc một người không sợ. Nếu mấy người bọn hắn liên hợp lại, vậy thì đáng sợ hơn rồi. Song quyền nan địch tứ thủ. Chẳng lẽ ngươi có thể cùng toàn bộ hỏa man tiên phủ bên trong sở hữu thiên kiêu là địch sao? Vân Nguyệt Nhi là vẻ mặt lo lắng. Ta biết rõ. Hiện tại ta cũng sẽ không đi phá cái này Thanh Long đại trận. Hiện tại ta cần phải làm là tích xúc thực lực. Phương Viêm cười nói. Đi, chúng ta đến cái này Thanh Long trong đại trận đi xem một chút. Phương Viêm là nói một tiếng, dẫn đầu hướng về Thanh Long đại trận đi đến. Hừ, lại tới nữa hai cái muốn đục nước béo cỏ ra hỏa. Phương Viêm vừa tiến vào Thanh Long trong đại trận, một tiếng hừ lạnh là từ trong đại trận truyền ra. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 328. Thảo Mộc Tinh Quai cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 328. Thảo Mộc Tinh Quai Long Đại Trận vừa tiến vào trong đó. Cùng Phương Viêm nhìn thấy tình huống là lại không giống với. Tại ly hỏa đại trận trong là tràn ngập vô tận hỏa diễm. Cái này quỳ thủy đại trận trong là nước hải dương. Mà cái này Thanh Long đại trận tắc thì không giống với. Hắn là một rừng cây, một mảnh rậm rạp nguyên thủy rừng rậm. Tại ở trong đó che trời cổ một là tùy ý có thể thấy được. Tại đây hình như là nghiễm nhiên một phương tiểu thế giới. Chuyện gì xảy ra, tốt nồng đậm sinh cơ thiệt nhiều thiên tài địa bảo a. Nhìn xem trong đại trận dị thường, Phương Viêm cũng không chú ý tới chuyện đến tiếng hừ lạnh, không khỏi cau mày nói. Tại đây Thanh Long đại trận ở bên trong có không ít tu sĩ, nhưng khi nhìn lấy đầy đất các loại thiên tài địa bảo. Bọn hắn vậy mà không ai đi tranh đoạt. Ngược lại là lộ làm ra một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Hưu, hưu. Vào thời khắc này đột nhiên là gì biến nổi lên, một cây tươi tốt dây leo thực vật là đột nhiên vươn nó. Giữ tợn răng nanh, một chỉ xúc tu là hướng về trong đó một gã đoạt mệnh cảnh tu sĩ mang tất cả mà đi. Xoẹt, xoẹt, kiếm quang thoáng hiện. Bay lên dây leo xúc tu là bị chém thành vài khúc. Cái này là thanh long đại trận, trong đại trận thảo một đều có linh, một khi tới gần sẽ lọt vào công kích. Phương Viêm nhìn xem. Thụ tập đoạt mệnh cảnh tu sĩ, người này tuy nhiên không bị thương tích gì, thế nhưng mà cũng bị luống cuống tay chân, đây mới là bên ngoài, nếu bên trong, những thảo mộc này tinh quái lại nên là bực nào hung mãnh. Tại đây tụ tập rất nhiều tu sĩ, có 20-30 người nhiều. Bọn hắn hiển nhiên đối với những thảo mộc này chi tinh có chỗ kiêng kỵ. Phần đông người tụ cùng một chỗ, lẫn nhau nghi kỵ, tiến vào trong đại trận, không người nào dám tùy tiện tiến lên. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi, hừ, bọn hắn không dám tiến lên, có thể không có nghĩa là ta cũng không dám. Phương Viêm nghe vậy là hừ lạnh một tiếng, bỏ qua. Bốn phía thảo một tinh quái, hướng về trong đại trận đi đến. Hiện tại thời gian cấp bách, giữ lại không được hắn tục tiến lên. Hắn muốn làm chính là nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ sớm chút tiến vào tiên thiên cảnh thất trọng. Tiên thiên cảnh lục trọng cùng tiên thiên cảnh thất trọng tầm đó là có thêm bay vọt về chất. Phương Viêm, cái này thanh long đại trận trong tình huống ta cũng hiểu rõ không nhiều lắm. Giờ phút này tùy tiện tiến lên chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Hiện tại, chúng ta vẫn là chờ một chút, chờ những người này ở phía trước mở đường, hiểu rõ thoáng một phát tình huống. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu dù kế đều là vô căn cứ. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng, đi theo những người này phía sau cách mông đi ăn cho đi a. Như là hắn toàn lực làm bằng bản lãnh của hắn, đến trong đại trận cũng không có lẽ có nguy hiểm gì. Được rồi. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy, cười cười. Hắn tại thời khắc này là lựa chọn tin tưởng Phương Viêm. Quỳ thủy đại trận cùng ly hỏa đại trận hắn đều có thể phá. Cái này thanh long đại trận cũng không nói chơi. Loại ngu xuẩn, cái này hai cái loại ngu xuẩn, vậy mà vọng tưởng xông cái này thanh long đại trận. Cũng không nhìn một chút tu vi của bọn hắn. Một cái tiên thiên, một cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ vậy mà vọng tưởng xông cái này thanh long đại trận. Cái này là muốn chết. Cái này thanh long đại trận tuy nhiên nhìn như không có nhiều nguy hiểm, thế nhưng mà tại đây trong đại trận là gặp người chết. Cái này thanh long đại trận, thanh long chủ sinh, thế nhưng mà sinh trong có chết. Chết trong có sinh. Một cái nắm chắc không tốt sẽ có lo lắng tính mạng. Hai người kia như thế nào như vậy nhìn quen mắt a? Ta coi như là tại đâu đó bái kiến a? Không đúng, ta nhớ ra rồi. Cái này nữ là Hỏa Man Thành Song Kiêu, Vân Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi tiên tử. Cái này tiên thiên cảnh tiểu tử là cùng Tà Vương phủ từng có quá tiết Phương Viêm. Ngay tại hơn một tháng trước. Nhưng hắn là cùng Tà Vương phủ Tạ Vân đại chiến. Đem Tạ Vân đánh bại. Càng là lạc thủ tồi hoa, đem Tạ Thi Vận đánh chết. Thằng này hắn chính là một cây sát thần. Theo Phương Viêm cùng Vân Nguyệt Nhi hướng về Thanh Long đại trận trung ương đi đến. Người xung quanh bầy trong càng là vang lên từng đợt tiếng chửi bậy cùng tiếng kêu sợ hãi. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Phương Viêm vừa tiến vào trong đại trận. Bốn phía thảo mộc tinh quái coi như là sống lại bình thường. Các loại dây leo là hướng về Phương Viêm cùng Vân Nguyệt Nhi mang tất cả mà đi. Phương Viêm là vung quyền liền đánh, Vân Nguyệt Nhi là tế ra phi kiếm chém về phía. Tập cuốn tới dây leo xúc tu. Phương Viêm, những dây leo này chỉ là cấp thấp tinh quái, cũng luyện khí kỳ thực lực. chúng ta có thể không chút nào phế chút sức lực đem hắn diệt sát. Nhưng là bây giờ xuất hiện những thổ linh này, quá khó chơi rồi. Có bảo khí cảnh thực lực, chúng ta chỉ có thể lựa chọn đi ngang qua cái này phiến lâm hải. Nếu bay lên không trung, chúng ta sẽ là sống bia ngắm một cái. Tiến vào Thanh Long đại trận, Phương Viêm bọn hắn một đường chỗ qua, cơ hồ là không có bất kỳ lực cản. Rất nhẹ nhàng hãy tiến vào giải đất trung tâm. Không vội, chúng ta bây giờ hảo hảo lịch lãm rèn luyện một phen. Giết nhiều giết những thảo mộc này tinh quái cũng là ở loại lịch lãm rèn luyện. Phương Viêm nhìn xem, đổ mồ hôi đầm địa Vân Nguyệt Nhi không khỏi cười nói. Cái này Thanh Long đại trận quả nhiên là so Quỳ Thủy đại trận muốn lợi hại, mới xâm nhập mấy trăm trượng xa, hắn gặp không nhỏ lực cản, mà thể lực cũng có chỗ tiêu hao. Nếu tại Quỳ Thủy đại trận ở bên trong, dùng hắn thực lực bây giờ, thấp nhất có lẽ có thể giết đến trong đại trận. Vân sư tỷ, trong cơ thể ngươi pháp lực tiêu hao bao nhiêu, còn có thể chiến sao? Phương Viêm đem một đầu thổ tinh cho đánh bại, đón lấy. Sông Vân Nguyệt Nhi hỏi. Ta còn có thể kiên trì một hồi, ngươi rồi. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi hướng về phía Phương Viêm cười hỏi. Có thể ở kiên trì là tốt rồi, chúng ta đây liền giết đến ở chỗ sâu trong đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Hiện tại bọn hắn là cất bước suy gian, có thể là như thế này lại càng là có thể ma luyện chính mình. Không được, không được, ta cần nghỉ ngơi một hồi, trong cơ thể pháp lực đều đã tiêu hao hết. Vân Nguyệt Nhi đổ mồ hôi đầm đìa, hướng về phía Phương Viêm. Tốt, ngươi tại đây nghỉ ngơi, ta cho ngươi hộ pháp. Phương Viêm nghe vậy. Hiện tại Phương Viêm đối diện với mấy cái này thảo mộc tinh quái, hắn cũng là cảm thấy áp lực núi đại. Tiên thiên cảnh thảo mộc tinh quái, nhưng lại chỉ là tiên thiên sơ kỳ. Nếu tiên thiên cửu trọng cực hạn, hắn cũng sẽ cảm thấy phi thường khó giải quyết. Tại đây Thanh Long đại trận ở bên trong, đại trận bao phủ diện tích thật là Ly Hỏa đại trận cùng Quỳ Thủy đại trận tổng lại diện tích còn muốn hơn. Tiến vào trong đại trận, bao giờ cũng không đối mặt nguy cơ. Thế nhưng mà một khi rút đi, trong khoảng thời gian này trả giá cố gắng, phí công rồi. Vân Nguyệt Nhi nghỉ ngơi, tự nhiên muốn có người hộ pháp. Tiên thiên cảnh thảo mộc tinh linh, đánh lén phi thường dụ dị, đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Một không chú ý sẽ lọt vào trọng thương. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là đem đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng cho gọi đi ra. Có cái này thực nhân ruột đằng thủ hộ, cái này Vân Nguyệt Nhi có lẽ rất an toàn. Thực nhân ruột đằng một từ Phương Viêm cánh tay phải bay ra, cho Phương Viêm truyền đến một cái hưng phấn tín hiệu. Cái này Thanh Long đại trận là thiên đường của nó. Ô, cái này thực nhân ruột đằng vậy mà có thể nuốt những thảo mộc chi linh này. Thực nhân ruột đằng rời tách thể, hóa thành một cây thực nhân ruột đằng đem Vân Nguyệt Nhi bảo vệ. Bốn phía cổ mộc tinh linh đối với Phương Viêm cùng Vân Nguyệt Nhi phát động công kích, cổ mộc tinh linh biến thành bàn tay. Là hướng về Vân Nguyệt Nhi đánh tới, không đều Phương Viêm công kích. Thực nhân ruột đằng xúc tu đâm vào bàn tay to kia trong. Có thể thổ tinh là phát ra từng đợt hoảng sợ tiếng thét chói tai. Chỉ là thời gian nháy con mắt, cái này tiên thiên cảnh thổ tinh đã bị thực nhân ruột đằng cho nuốt không còn. Phương Viêm là nhìn không được nhẹ kêu. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 329. Thanh lơ to nơ gơ tỷ hơ a nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 329. Thanh lơ to nơ gơ tỷ hơ A, O, một tinh quái đều có linh. Mà đằng yêu binh đời trước là thực nhân ruột đằng, thực nhân ruột đằng hắn là thảo một tinh quái, hơn nữa còn là cái loại này so sánh nghịch thiên thảo một tinh quái. Một khi lại để cho hắn lên, hắn tuyệt đối là có thể nghịch thiên tồn tại. Mà thôn phệ một ít sinh linh chi tinh cái này, quả thực là một bữa ăn sáng. Có đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng tại phủ cận thủ tinh, căn bản là không làm gì được bọn hắn. Những thủ tinh này hoàn toàn là tới cho thực nhân ruột đằng đưa đồ ăn. Phương Viêm, cái này sẽ là của ngươi thực nhân ruột đằng A. Thật sự chính là lợi hại, cái này tiên thiên cảnh thủ tinh. Nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Nhìn xem, thủ tinh bị thực nhân ruột đằng xuyên thủng thân thể biến mất. Vân Nguyệt Nhi là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Đón lấy không khỏi cười nói. Lần này xem ra là đến đúng rồi. Những thảo mộc này tinh quái đối với ta thực nhân ruột đằng có trợ giúp. Không biết hắn nuốt chửng những cây cối này chi tinh, có thể hay không để cho ta thực nhân ruột đằng tiến hóa. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Đinh, chúc mừng ký chủ giết địch thành công, đạt được công điểm giá trị 100. Đinh, chúc mừng ký chủ giết địch thành công, đạt được công điểm giá trị 100. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Mới chén trà thời gian, Phương Viêm thực nhân ruột đằng chém giết mấy chục đầu thổ tinh. Xem ra không cần ta hỗ trợ, cái này thực nhân ruột đằng có thể bảo vệ Vân sư tỷ an toàn. Ta có thể tại phủ cận đánh nữa lực một hồi, hảo hảo ma luyện một phen bản thân. Có thực nhân ruột đằng tại, Phương Viêm không cần đang lo lắng cái này Vân Nguyệt Nhi an toàn. Cho thực nhân ruột đằng rơi xuống một cái thủ hộ Vân Nguyệt Nhi mệnh lệnh, Phương Viêm hắn mà bắt đầu tại phủ cận chém giết những thảo mộc này tinh quái. Trong cơ thể khí huyết chi lực không hao hết, Phương Viêm hắn cũng không nghỉ ngơi, chỉ có dốc sức liều mạng nghiền ép chính mình, như vậy mới có thể rất nhanh phát triển. Hiện tại, Phương Viêm suy nghĩ, nếu hắn có Chu Bá Thông, ba tâm hay một bổn sự, một tay hóa vừa mới tay hóa tròn, vậy hắn không phải có thể tại thời điểm chiến đấu tu luyện, hoặc là đang làm chuyện khác thời điểm cũng có thể phân ra một bộ phận tinh thần đến tu luyện. Một ngày 12 canh giờ, bao giờ cũng đều tại tu luyện, đến lúc đó hắn phát triển tốc độ thì càng nhanh đến. Băng sơn Phương Viêm hét một tiếng, oanh hướng một đầu mang tất cả đến tráng kiện nhánh cây. Oanh, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, tráng kiện nhánh cây là tạc thành bụi phấn, thế nhưng mà cây cán cũng không có bị Phương Viêm thần thông chấn cho chấn thành bụi phấn. Phải biết rằng tại ly hỏa đại trận cùng quỳ thủy đại trận ở bên trong, Phương Viêm một quyền là có thể đuổi giết tiên thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong hỏa long cùng hỏa mãng. Nhưng là bây giờ, một đầu tiên thiên cảnh sơ kỳ thổ tinh đều chạm giết không được. Có này có thể thấy được cái này thanh long đại trận chi nguy hiểm. Độ mạnh yếu còn chưa đủ, phải tải thêm một thành lực, cái này thổ tinh mới có thể bị chém giết. Nhìn xem, đổ một nửa thân cây, một cái khác đoạn thân cây tại khép lại. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Chiếu loại tình huống này xem, Phương Viêm muốn chém giết cái này thanh long đại trận bên trong thanh long, độ khó rất. Trừ phi thực lực của hắn tại trương lên nhất trọng. Đinh, chúc mừng ký chủ tự nghĩ ra thần thông chấn độ thuần thuộc cộng 1000. Phương Viêm lần hai một quyền oanh ra. Đứt gãy thổ tinh là bị Phương Viêm bắn cho giết. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông chấn độ thuần thuộc là gia tăng lên 1000. Tại trong khoảng thời gian này, Phương Viêm hóa phong thân pháp, Man Vương lực quyết, Ảo ảnh kiếm quyết, thần thông chấn độ thuần thuộc đều là có thêm phi tốc tăng trưởng. Đặc biệt là Man Vương lực quyết cùng thần thông chấn độ thuần thuộc trường nhanh nhất, cơ hồ hắn mỗi ngày đều muốn thi triển mấy vạn lượt. Như vậy giết địch tốc độ quá chậm, ta muốn trở nên mạnh mẽ, nếu không đoạn trở nên mạnh mẽ. Phương Viêm nhìn xem. Từ bốn phía không ngừng điên tuôn ra mà đến thổ mộc tinh quái. Phương Viêm là tăng. Công kích độ mạnh yếu. Đem trong cơ thể khí huyết chi lực đã tiêu hao hết. Như vậy tu luyện của hắn mới có tác dụng. Ô, cái này thanh long đại trận sinh chi khí quá mức nồng đậm rồi. Là tu luyện cũng có hiệu quả. Tại quỷ thủy đại trận ở bên trong. Một canh giờ có thể tích lũy hơn 300 vạn điểm kinh nghiệm. Mà ở cách này thanh long đại trận trong. Một canh giờ có thể tích lũy hơn 500 vạn điểm kinh nghiệm. Một ngày là 6.000 vạn điểm kinh nghiệm. 10 ngày 600 triệu 32 ước điểm kinh nghiệm. Không đến gần 2 tháng có thể tích lũy đến. Mà giờ khắc này tiến vào cách này hỏa man tiên phủ cũng mới 6 ngày thời gian. Ta còn có 20 ngày thời gian. Là gần 2 năm thời gian. Chiếu cái này tốc độ tu luyện. Đột phá đến tiên thiên cửu trọng đỉnh phong bề ngoài giống như cũng không nhiều lắm độ khó. Một canh giờ tu luyện chấm dứt. Kinh nghiệm của hắn giá trị là gia tăng lên hơn 500 vạn. Phương Viêm là nhìn không được nhẹ kêu. 10 ngày 600 triệu. 100 ngày 6 tỷ. 1.060 tỷ. 4-5 năm thời gian có thể đột phá bạo khí cảnh. Mà Vân Nguyệt Nhi nói hắn có thể ở 18 tuổi đột phá đến đoạt mệnh cảnh. Căn bản chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Giết chóc mỗi ngày đều đang tiếp tục. Phương Viêm bọn hắn chỗ trung bộ địa vực, rất nhiều tu sĩ đều đạt tới. Đặc biệt là Mão Thổ đại trận cùng Kim Chi trong đại trận độ khó tăng. Rất nhiều người tiến vào trong đó đều gặp phải nguy hiểm. Cảnh này khiến bộ phận người là ý định đến cái này thanh long đại trận trong thử thời vận. Cảnh này khiến thanh long đại trận tu sĩ là nhiều hơn không ít. Rất nhiều gia tộc thế lực liên hợp cùng một chỗ cộng đồng thăm dò cái này thanh long đại trận. Phương Viêm, chúng ta bây giờ tại trung bộ bên ngoài địa vực, chúng ta còn muốn tiếp tục xâm nhập sao? Vân Nguyệt Nhi hướng về phía Phương Viêm hỏi. Hiện tại có thực nhân ruột đằng cho nàng hộ thể. Nàng tại đây thanh long đại trận trong là cơ hồ không có bất kỳ uy hiếp đáng nói. Nhàn dối xếp xếp thảo một tinh quái, mệt mỏi. Phóng ra thực nhân ruột đằng hộ thể. Liên tiếp mấy ngày, hắn và Phương Viêm là không ngừng xâm nhập thanh long đại trận bên trong. Đem tiến vào thanh long đại trận tu sĩ là xa xa bỏ qua rồi. Xâm nhập. Như thế nào không sâu nhập. Cái này thanh long đại trận đều biết tiềm năm đều không có người tiến vào trong đó. Bên trong một chi sinh khí quá mức nồng đậm rồi. Là bị thương cũng sẽ rất nhanh khỏi hẳn. Là tu luyện cũng là sự tình xử lý công bội. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Theo hắn không ngừng xâm nhập cái này thanh long đại trận ở bên trong, gặp được độ khó mặc dù cũng nguy hiểm, thế nhưng mà trả giá cùng thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp. Hắn mấy lần gặp nạn, thế nhưng mà thu hoạch tay lại để cho hắn hưng phấn. Đặc biệt là tiến vào trong đại trận, một tinh chi khí quá mức nồng đậm. Trước kia tu luyện một canh giờ có 500 vạn điểm kinh nghiệm. Hiện tại hắn tu luyện một canh giờ là có hơn 800 vạn điểm kinh nghiệm. Nếu như đang tiếp tục xâm nhập, hắn một canh giờ có thể đột phá 1.000 vạn. Đến lúc đó một tháng thời điểm có thể đột phá đến tiên thiên cảnh thất trọng. Thời gian cực nhanh. Phương Viêm bọn hắn trải qua hơn nửa tháng gian nan bò vượt. Bọn hắn tiến vào đến Thanh Long đại trận trung ương. Gặp Thanh Long. Cái này đầu thanh long thực lực phi thường biến thái. So với kia quỷ thủy thủy long cùng ly hỏa hỏa long cường đại hơn quá nhiều. Phương Viêm tại hắn trong tay cũng chỉ là giữ vững được mấy trăm tổ hợp. Không được trốn chạy để khỏi chết. Mà Vân Nguyệt Nhi càng là không chịu nổi. Tại hắn trong tay là sống không qua ba cái tổ hợp. Trọng thương thổ huyết. Mà Phương Viêm bọn hắn tự biết không địch lại Thanh Long. Ngay tại Thanh Long hoạt động địa bàn bên ngoài tu luyện. Mỗi ngày đều đi cùng. Thanh Long gọi chiến một phen. Trải qua gần tu luyện. Phương Viêm điểm kinh nghiệm là chứng nhanh chóng. Một canh giờ có thể tích lũy 1.200.000 điểm kinh nghiệm. Ha ha. Thật là trời cũng giúp ta. Cái này đằng yêu binh là muốn tiến hóa rồi. Phương Viêm nhìn xem. Thành thanh hồng sắc thực nhân ruột đằng tráng kiện dây leo. Phương Viêm biết rõ thực nhân ruột đằng muốn tấn cấp rồi. Lập tức không khỏi cười ha ha. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 330. Loạn khoi đây Thanh Long đại trận ở bên trong Thanh Long tuyệt đối là chúa tể, chiến lực ngập trời. Vạn hạnh có cái này thực nhân ruột đằng bằng không thì là dùng Phương Viêm thực lực cũng khó toàn thân trở ra. Hiện tại, cái này thực nhân ruột đằng một đường nuốt trưởng nhiều như vậy thảo một tinh quái. Trước khi càng là nuốt trưởng đại lượng yêu thú thi hài. Hiện tại nó là đạt đến tấn cấp cơ hội. Không tốt. Cái này thực nhân ruột đằng muốn tấn cấp. Hắn cần năng lượng quá nhiều. Kinh động đến trong đại trận Thanh Long. Phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Thực nhân ruột đằng tại tấn cấp. Đột nhiên. Phương Viêm cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức hướng chính mình dựa sát vào mà đến. Phương Viêm cùng cái này cỗ cường đại khí tức chủ nhân là chiến đấu mấy trăm lần. Thanh Long phát giác được Thanh Long đại trận một chi tinh hoa bị thực nhân ruột đằng nuốt. Thanh Long tự nhiên không muốn ngồi yên không lý đến. Muốn tìm được một chi tinh hoa biến mất nguồn suối. Rống. Một chi Thanh Long phát bây giờ đang ở thực nhân ruột đằng bốn phía có một cái năng lượng tuyển qua. Thực nhân ruột đằng xúc tu là bay ra trên trăm cổ. Không ngừng hấp thu những thủ một tinh quái kia một chi tinh khí. Thanh Long lập tức là nổi giận gầm lên một tiếng. Một chảo chụp vào thực nhân ruột đằng. Thực nhân ruột đằng phân ra thật nhỏ xúc tu đã bị bẻ gãy vài gốc. Vân sư tỷ, ngươi mau lui lại về sau. Cái này Thanh Long giao cho ta để đối phó. Phương Viêm hướng về phía Vân Nguyệt Nhi là hét. Một tiếng thần thông chấn thi triển ra, hướng về kia Thanh Long đánh tới. Oanh, oanh, oanh, Phương Viêm cùng. Thanh Long là không ngừng đối oanh. Thanh Long thân thể bắt đầu sụp đổ. Nó không thể không đình chỉ truy kích thực nhân ruột đằng cùng Phương Viêm toàn lực đại chiến. Tại Phương Viêm ra mệnh lệnh. Thực nhân ruột đằng là bảo vệ lấy Vân Nguyệt Nhi hướng lui về phía sau đi. Một đường chỗ qua. Thanh Long đại trận bên trong một chi tinh khí đều bị nó mang tất cả không còn. Nhiệt xúc đừng vội càn rỡ, hôm nay lại để cho ta cùng ngươi toàn bộ mau mau đại chiến một hồi. Phương Viêm gầm lên. Thần thông chấn là dốc sức liều mạng thi triển ra. Man Vương lực quyết càng là vận chuyển tới cực hạn. Cùng Thanh Long là đại chiến cùng một chỗ. Đinh. Chúc mừng ký chủ tự nghĩ ra thần thông chấn độ thuần thuộc cộng 2000. Đinh. Chúc mừng ký chủ thiên cấp thượng phẩm công pháp tàn thiên man vương lực quyết độ thuần thuộc cộng 1 triệu. Đinh. Chúc mừng ký chủ địa cấp hạ phẩm công pháp hóa phong thân pháp độ thuần thuộc cộng 10000. Đinh. Chúc mừng ký chủ địa cấp hạ phẩm kiếm ký ảo ảnh kiếm quyết độ thuần thuộc cộng 20000. Phương Viêm phen này nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu xuống. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở như là hòa âm khúc. Tại Phương Viêm trong đầu là tiếng nổ không ngừng. Hắn chủ tu man vương lực quyết, hóa phong thân pháp. Ảo ảnh kiếm quyết, thần thông chấn đều có được tiến bộ không ít. Mau nhìn đó là cái gì? Đây không phải là Phương Viêm sao? Cùng hắn chiến đấu chính là Thanh Long. Tiểu tử này thật sự chính là biến thái a. Vậy mà cùng Thanh Long đại chiến thực lực của hắn nhiều lắm cường a. Muốn là chúng ta đem cái này Thanh Long tiêu diệt. Cái này Thanh Long đại trận không sẽ phá hủy. Chúng ta không phải có thể đạt được. Hỏa Man Tiên Phủ bên trong hạch tâm truyền thừa rồi. Cái này rất hay, nếu đem cái này Thanh Long tiêu diệt, Hỏa Man tiên nhân lưu lại trọng bảo, chúng ta không phải có thể đã nhận được. Nhanh, đại gia tử sóng vai. Tiêu diệt cái này đầu Thanh Long. Phương Viêm cùng Thanh Long kịch chiến. Nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Những ngưng người này tiến vào Hỏa Man tiên phủ tất cả thế lực. Thiên kiêu. Bọn hắn không cam lòng tại người về sau, bằng không thì giờ phút này cũng sẽ không nhảy ra ngoài. Bọn họ là kêu gào lấy. Hướng chiến trường quăng đến rồi không có hảo ý ánh mắt. Có mấy người càng là tế ra pháp bảo đối với Phương Viêm cùng Thanh Long là một hồi dò xét. Giết à, chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, chẳng lẽ còn không thể đắc diệt Thanh Long sao? Phương Viêm đang cùng Thanh Long đại chiến. Phương Viêm bắt đầu bại lui Thanh Long cực. Long chảo là không ngừng vung vẩy lấy, muốn tiêu diệt Phương Viêm, lập tức Phương Viêm sẽ bị Thanh Long một chảo chụp chết thời điểm, đột nhiên, hét. Một tiếng âm thanh trong đám người nổ vang chu vi xem rất nhiều thiên kiêu, bọn họ là không làm tịch mịch. Hướng về Thanh Long là đã phát động ra hung mãnh công kích. Đáng chết, những đáng giận này ra hỏa, các ngươi cho rằng như vậy có thể kiếm tiện nghi sao? Nhìn xem, xông lên mọi người, Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Tiểu tử thức thời, xéo đi nhanh lên, bằng không thì hôm nay là liền ngươi cũng một khối làm thịt. Đột nhiên, một cái dài khắp râu quai nón thanh niên hướng về phía Phương Viêm là quát to. Người này cho rằng hiện tại Phương Viêm là nỏ mạnh hết đà rồi. Có thể ra tay đem hắn cho tùy ý đánh giết rồi. Ngươi con mẹ nó là dế hành, lão hổ không phát uy, ngươi đương lão tử là con mèo bệnh a. Nhìn xem thằng này coi như là sớm đáng thương chính mình bình thường, vẻ mặt coi thường. Phương Viêm là không khỏi cảm thấy một hồi khó chịu, sắc mặt không khỏi lạnh lẽo, xông hắn là nổi giận nói. Ôi uy tiểu tử, ngươi còn rất có loại sao? Vốn là ý định thả ngươi một con đường sống. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cố ý muốn chết. Như vậy ra sẽ thanh toàn ngươi. Dâu quai nón thanh niên hướng về phía Phương Viêm là cười lạnh một tiếng. Đón lấy thúc giục một đôi thiết truy pháp bảo hướng về Phương Viêm oanh khứ. Chết! Phương Viêm thấy thế là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Một đôi nắm đấm là nghênh hướng vậy đối với thiết truy bảo khí. Ầm ầm! Một tiếng vang thật. Thiết truy pháp bảo là oanh bỗng chốc bị đánh bay, Phương Viêm lấn thân về phía trước, thần thông chấn thi triển ra. Một quyền oanh hướng đối phương mặt. Là đối phương tế ra tấm chắn bảo khí cũng là không liếc mắt nhìn. Ngươi là làm sao làm được cách pháp bảo vậy mà có thể gây tổn thương cho đến ta, điều này sao có thể? Dâu quai nón thanh niên bị đánh bay, khóe miệng tràn huyết. Mặt mũi tràn đầy không thể tin, hướng về phía Phương Viêm là quát. Không có gì không có khả năng, đã ngươi như vậy đuôi mù tìm tới ta, ta hiện tại sẽ đưa ngươi ra đi. Phương Viêm cười lạnh, hóa phong thân pháp thi triển ra cùng đối phương là thiếp thân chiến cùng một chỗ. Thần thông cái gì gọi là thần thông cảnh cường giả mới có thể nắm giữ cường đại tiên thuật. Thần thông... Hắn đều có kinh thiên địa dược thần khiếp nhịch thiên công hiệu. Phải biết rằng, to như vậy một cái đại tống quốc. Thế nhưng mà mới có một cái thần thông cảnh cường giả. Có này có thể thấy được cái này thần thông là cỡ nào nhịch thiên. Phanh, một tiếng trầm đục. Dâu quai nón thanh niên là một quyền bị oanh phi đụng với Phương Viêm cái này biến thái, hắn. Là có phòng ngự pháp bảo cũng uổng công, chỉ cần hắn bị cận thân, như vậy chờ hắn chỉ có bị chém giết phần. Đinh! Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 4.000 công điểm giá trị. Phương Viêm đến rồi một cái ngũ liên kích, cái này dâu quai nón thanh niên. Là có tấm chắn pháp khí cùng bảo giáp hộ thân. Có thể cuối cùng vẫn là bị Phương Viêm thần thông chấn bắn cho thành một đoàn huyết vụ. Cái này dâu quai nón thanh niên vừa chết. Bốn phía vài tên tuổi trẻ tuấn kiệt cũng là tâm không hiểu run lên. Đang nhìn hướng Phương Viêm ánh mắt là tràn đầy sợ hãi. Tại không có một cách nào liều lĩnh dù dám đến tìm Phương Viêm phiền toái. Năm quyền đuổi giết một cách đoạt mệnh cảnh cường lấy. Mà có thể xông đến nơi đây. Vô Nhất cũng không phải kẻ yếu. Mà Phương Viêm vậy mà làm được. Cái này đủ để nói rõ Phương Viêm thực lực so với bọn hắn bất cứ người nào đều muốn cường. Cường giả như vậy có thể được đến người tôn trọng. Những đục nước béo cỏ này thế hệ không đi tìm Phương Viêm phiền toái. Không có nghĩa là Phương Viêm không đi tìm phiền phức của bọn hắn, dám cường đoạt hắn con mồi. Cần tiếp nhận hắn lừa giận.